Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, sợ bóng sợ gió một trận. A. À, xác chết vùng dậy nha. Không đúng, bị thủy yêu phụ thể á. Nhìn xem mi tâm bị viên đạn đánh xuyên qua, ngu tỉnh đột nhiên tỉnh lại, liên tưởng đến trước đó tại trung tâm hồ nước phát sinh sự tình, tử đảng Billy cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi ngu tỉnh vấn đề thân phận. Trong giấc ngủ sớm đánh thức ngu tỉnh, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn tình huống trước mắt, Billy, Pele sửa lại. Hôm nọ bị nhầm nêm, trong tay hai ống súng Ripper, trong đó một cây nòng súng nhiệt độ không kịp một căn khác, vết đạn chỗ vị trí cùng Billy vừa rồi nói. Đem trước mình giấc ngủ trong lúc đó phát sinh sự tình toàn bộ nghĩ ra đến, sở hữu suy nghĩ quá trình đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, hơi có chút phiền phức. May mắn trước đó tại trong hồ nước có Phương Hà phiêu phù ở bên cạnh, bị Billy coi như thủy yêu. Phương Hà, ra diễn kịch á, ngu tỉnh nhất định phải hoàn thiện ngụy trang, nếu không một khi tiết lộ thân phận, nội dung cốt truyện chấp nhận này chung kết. Trong lúc đó, nằm trên mặt đất ngu tỉnh tròng mắt trừng lớn, cứng ngắc thân thể dựng đứng đứng thẳng. Mặt hướng Billy, Anna cùng năm tên tiểu côn đồ lúc, ngu tỉnh bị viên đạn đánh xuyên qua đầu lâu trung tràn ra từng cây quỷ dị thực vật sợi rễ, đồng thời bộ mặt thất khổng cũng có được sợi rễ tràn ra, hì hì. Đáng chết đám tiểu quỷ, ta muốn đem các ngươi toàn bộ làm thành tươi hương thực vật đồ ăn, bén nhọn mà quái đản nữ tính âm thanh từ ngu tỉnh miệng trong miệng phát ra, ngươi là thủy yêu, cứu mạng nha, Billy dọa đến đũng quần đều ướt, mà năm tên tiểu côn đồ nhìn xem ngu tỉnh bộ dáng như vậy. Hồi ức chi tiến lên lúc đến ngu tỉnh liền toàn thân thấm ướt ngã xuống đất ngất đi, tất cả đều tin tưởng Billy, ngu tỉnh thật sự là bị thủy yêu phụ thể, chạy, chạy mau. Năm người cũng dọa cho phát sợ, lập tức chạy ra nhà gỗ, mở ra rách rưới xe van thoát đi, bên trong nhà gỗ dọa đến hai chân như nhũn ra, Billy chỉ có thể ở mặt đất chậm rãi nhúc nhích, Anna trực tiếp bị ngu tỉnh bộ dáng dọa ngất đi qua. Mặt mũi tràn đầy đều là thực vật sợi rễ lắc lư, ngu tỉnh nhìn chằm chằm đã bị dọa đến tè ra quần Billy, tiểu mập mạp, ta tại, ngươi nghe kỹ cho ta, cũng không tiếp tục cho phép quấy rầy ta nghỉ ngơi. Không cho phép các ngươi bước vào hồ nước một bước, lần tiếp theo quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta muốn các ngươi tất cả đều chết, biết. Chúng ta sẽ không còn đi quấy rầy ngươi. Đóng ngoặc vuông. Billy tuy nhiên dọa cho phát sợ, nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là đang điều khiển lấy hắn chăm chú trở về trả lời đề. Mặt khác, còn lại hai thiên thời ở giữa tiếp tục lưu lại nơi này, nếu để cho ta phát hiện các ngươi sớm rời đi, ta biết điều khiển chung quanh tất cả thực vật theo đuổi giết các ngươi. Tất cả lời kịch đều là ngu tỉnh truyền đạt cho Phương Hà, sở dĩ muốn lưu lại là bởi vì căn này trong nhà gỗ bí mật còn không có giải khai. Vì tại sao muốn lưu tại nơi này? Không phải sẽ đánh quấy ngươi nghỉ ngơi sao? Billy cái này mập mạp thật đúng là không sợ chết, thế mà trái lại hỏi thủy yêu vấn đề, vừa rồi đào tẩu năm cá nhân có thể sẽ mang đến phiền phức, tìm đến cảnh sát loại hình sẽ rất phiền phức. Ta cần các ngươi đem phiền phức cảnh sát khuyên đi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, được rồi. Tốt, nói xong câu đó về sau, liên tiếp thực vật từ ngu tỉnh thể nội chui ra, nhanh chóng từ phá nát cửa sổ thủy tinh rời đi. Tương ứng, ngu tỉnh mi tâm bên trên lỗ đạn kính cũng theo đó biến mất. À, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao còn tại trong phòng? Ngu tỉnh lần nữa mở ra con mắt, giả bộ như cái gì cũng không biết, diễn kỹ 100% nở rộ, không có chút nào sốc nổi. Qua, nhìn xem ngu tỉnh chết mà phục sinh, Billy trực tiếp tiến lên chăm chú đem nó ôm lấy, nước mắt như suối nước phun ra ngoài. Ngươi đang khóc cái gì? Lại nói, làm sao có một cổ mùi thối? Nghe được mùi thối một từ, Billy lập tức ngừng lại thúc thiết. Nhìn xem một bên còn không có tỉnh lại Lý Linh Na, ta bạn tốt, mệnh của ngươi thế nhưng là ta từ hồ trung tâm vớt trở về. Ta tè ra quần cái này sự tình, tuyệt đối không nên nói cho ngươi lão tỷ. Cái này bí mật làm chúng ta hai người huynh đệ quan hệ gông xiềng, vĩnh viễn không muốn mở ra. Sau khi nói xong, Billy tiến về phòng vệ sinh xử lý vấn đề này, đồng thời còn xuất ra đồ lau nhà cùng thuốc làm sạch không khí đem gian phòng quét dọn đến một điểm mùi vị khác thường cũng không có. Hai vị ngủ say cùng hôn mê nữ tính được đặt ở trên giường, Billy cũng là 10 phần khen trương địa đem trước sự tình kỹ càng báo cho ngu tỉnh. Tuy nhiên Billy miêu tả 10 phần khuếch đại, tỉ như cùng thập tầng cao ốc đồng dạng cao thủy yêu, cùng Andrew Hắc Bang tổ chức đại chiến trên trăm hiệp các loại, nhưng có một chút có thể khẳng định là vị này ngày thường hèn nhát hoàng mao mập mạp hôm nay vì ngu tỉnh đứng dậy, ngạnh kháng năm vị ác bá hồ đồ mà không có khuất phục. Mặc dù biết Billy chỉ là một vị điện ảnh nhân vật, nhưng ở ngu tỉnh trong lòng cũng có chút tiểu tiểu vui mừng. Dù sao ngu tỉnh là một cái không có qua bình thường cao trung kinh lịch đặc thù đám người, chưa hề trải nghiệm qua như thế nào cao trung bằng hữu. Mặt khác điểm trọng yếu nhất, ngu tỉnh biết được sớm kết thúc mộng cảnh phương pháp. Đối đại não tạo thành thương tổn là đủ. Cưỡng chế giấc ngủ 2 giờ đi qua, Lý Linh Na từ giường chiếu trên thanh tỉnh lại. Khi biết trong trường học 5 tên ác bá trùng hợp tại đoạn này thời gian tìm đến cửa lúc đến, Lý Linh Na cũng là một trận hoảng sợ, không có bất kỳ cái gì phòng bị mình sợ rằng sẽ lọt vào xâm phạm. Tỉnh lại Anna trông thấy ngu tỉnh lúc hồi tưởng lại bị thủy yêu phụ thể khủng bố bộ dáng, tại mọi người giải thích xuống cũng chậm chậm trấn định lại. Bởi vì đối với thủy yêu e ngại, Anna từ giờ trở đi vô luận đi đến nơi nào đều cần Lý Linh Na làm bạn. Đương nhiên, sợ hãi thì sợ hãi, Anna tiểu tâm tư ngu tỉnh một chút liền có thể nhìn ra. Ban đêm 4 người ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh, Billy lúc đầu tỉ mỉ chuẩn bị mấy cái khủng bố cố sự cũng đều không có tiếp tục nói ra, dù sau này thiên đại nhà nhận kinh hãi đã đầy đủ nhiều. Cạc cạc, ô nha tại nhà gỗ bên ngoài phát ra rùng mình tiếng kêu, đêm đã nhập sâu, mọi người kinh lịch hôm nay hết thảy cũng cảm giác thể xác tinh thần rã rời. Đã không thể rời đi nơi này, chẳng bằng sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần. Billy phụ trách kiểm tra bên trong nhà gỗ sở hữu cửa sổ khóa lại tình huống, bị Andrea đập nát cửa sổ cũng dùng tấm ván gỗ cùng đinh sắt cho phong bế. Anna kéo Lý Linh Na cánh tay, tự hồ đã quên buổi chiều khủng bố kinh lịch, vừa nói vừa cười quay ngược về phòng. Billy kỳ thực thật có điểm sợ hãi, đã không còn suy nghĩ như thế nào tán gái vấn đề, thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cùng mình anh em chen tại cùng một trên giường lớn, nhưng cuối cùng chưa hề nói lối ra, nhát gan một mặt nếu là bị Lý Linh Na trông thấy, có lẽ liền triệt để không đùa. Một mình trở về phòng ngu tỉnh trực tiếp đem phòng ngủ cửa sổ hướng ra phía ngoài mở ra, liên tiếp thực vật lập tức tràn vào gian phòng mà hóa thân thành mang theo kính mắt Phương Hà, mặt lộ vẻ mỉm cười, diễn không tệ, nếu không thân phận lộ ra ánh sáng liền xong đời, hì hì, Phương Hà một trận cười ngây ngô về sau, nhìn xem trước mặt vẻn vẹn 1m3 rộng giường nhỏ, vừa nghĩ tới muốn cùng ngu tỉnh ngủ ở cùng một chỗ, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, cứ như vậy đã không có bại lộ thân phận, cũng có thể để Billy bọn hắn không tiếp tục áp sát tinh thạch hồ. Jackson mặt ngoài thân thể bùn đất đã truyền bá trồng trọt vật, một khi Jackson phục sinh chúng ta có thế đệ nhất thời gian biết, đêm nay liền đi nhìn xem Billy bên ngoài phòng ngủ phần dưới bí mật thông đạo là thế nào một chuyện đi. Chương 742, Anna. Tương đối nhỏ hẹp nhà gỗ trong phòng khách, mượn một chiếc nhỏ đèn bàn quang mang, Phương Hà chính tại trên điện thoại di động nhìn xem võng lạc tiểu thuyết. Bởi vì cùng ngu tỉnh chen tại 1m3 trên giường nhỏ, hai người cánh tay cùng thân thể đều có bộ phận lẫn nhau tiếp xúc, đến mức Phương Hà nội tâm một mực nôn nóng bất an, hô hấp cũng có chút gấp rút. Đại nhất cuối kỳ, Phương Hà hạch tâm cùng ngu tỉnh linh hồn lúc kết hợp, đã lẫn nhau nhìn trộm đối phương nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Tuy nhiên ngu tỉnh đem mình từ trong trấn nhỏ giải cứu ra, hai nhân linh hồn xen lẫn cả đời đều đem liên hệ với nhau. Nhưng Phương Hà bản tính 10 phần bảo thủ, mà lại ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu quan hệ cùng huyên huyên tỷ tồn tại, quyết định Phương Hà chỉ có thể đem ngu tỉnh coi như là chủ nhân đến đối đãi. Làm sao một giờ trước nhìn ngươi vẫn là lật tại trang này không nhúc nhích? Ngu tỉnh nghiêng đầu hỏi đến Phương Hà, a, không. Phương Hà lập tức liên tục lật động thủ máy trang sách để che giấu nội tâm khẩn trương. Đột nhiên, ngu tỉnh một tay đưa ra đem Phương Hà ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Hà thôi tán ngu tỉnh. Khí lực lại rất nhỏ, căn bản không đủ để đem ngu tỉnh cho đẩy ra. Thật xin lỗi, hiện giai đoạn ngươi thực lực không đủ, chỉ có thể để ngươi một thân một mình giấu ở thể nội. Đợi đến ngươi đầy đủ cường đại, liền có thể giống như trước A Huyên, tùy thời tùy khắc lấy nhân loại hình thái đi theo bên cạnh của ta. Tốt, ta sẽ nỗ lực. Phương Hà âm thanh nhỏ bé mà yếu đuối, bây giờ trở lại trong cơ thể của ta. Không sai biệt lắm nên đi Billy ngoại công trong phòng nhìn xem nội bộ tình huống như thế nào. Đợi cho Phương Hà dung nhập thể nội lúc, ngu tỉnh đứng tại phòng ngủ tủ quần áo trước. Quả thật đúng là không sai, tại mở ra cửa tủ quần áo lúc, tóc dài rủ xuống toàn thân cây Aco chính cuộn mình trong giá sách giấc ngủ. Tơ máu kết nối nhãn cầu đột nhiên trừng lớn mà nhìn về phía ngu tỉnh. Đi sao? Ừm, ngươi trước đi qua chờ ta. Cây Aco lập tức hóa thành liên tiếp tóc đen thông qua nhà gỗ tường kép tiến về sát vách phòng ngủ. Thời gian rạng sáng không giờ, ngu tỉnh đứng tại im lặng trên hành lang, mơ hồ có thể nghe thấy Billy từ trong phòng truyền ra nặng nề tiếng ngáy. Ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị mở ra phòng ngủ chính khóa sắt lúc, một bên cửa phòng ngủ mở ra. Mặc đồ ngủ đơn bạc Lý Linh Na hai tay chép ở trước ngực. Đóng ngoặc vuông. Muốn ta cùng một chỗ sao? Lý Linh Na hỏi, Anna, ngủ thiếp đi sao? Bình thường giấc ngủ cộng thêm bên trên ta đặc thù thần kinh gây tê độc tố, liền xem như tứ chi bên trên tiếp xúc cũng không hồi tỉnh tới. Chỉ có chờ đến 8 giờ sau độc tố tán đi, mới có thể tự nhiên thanh tỉnh. Ok, đi theo ta đi. Ngu Tĩnh nhẹ nhõm tướng chủ cửa phòng ngủ khóa sắt mở ra, đẩy mở cửa lúc, một cổ mùi hôi khí tức từ bên trong truyền ra. Nguyên bản giường lớn bị thay thế vì cự đại mỹ thức quan tài, tại bên trên có lưu lấy thập tự giá dấu ấn. Hiển nhiên, Billy ngoại công liền nằm ở đâu? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại Ngu Tĩnh hai người tới phòng ngủ trong lúc đó lúc, vốn là bị Lý Linh Na rót vào gây tê độc tố Anna đột nhiên mở ra hai mắt, đau quá. Cái gì đồ vật bị rót vào ta đại não? Anna lam sắc sâu xa như biển trong đôi mắt hiện lên một con màu đen tiểu trùng. Sau đó, một tay chống đỡ lấy choáng choáng nặng nề đầu đi vào bệ cửa sổ một bên, quẹ. Đại lượng dạ dày tiêu hóa vật cùng bị thu hút đại não thần kinh độc tố toàn bộ bị Anna nôn mửa mà ra. Ta thích ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Ban đêm để cho ta rơi vào trạng thái ngủ say mà đi theo ngươi tự mình đệ đi trộm đạo, thật là làm cho ta cảm giác buồn nôn, ghê tởm nữ nhân. Tuy nhiên ngươi cùng ngươi đệ đều có chút bản sự, chờ đến về sau ta lại đến tìm cơ hội giết chết các ngươi. Hôm nay tại tinh thạch trong hồ cảm ứng được kỳ quái sinh mạng thể ba động, cái này nữ nhân chết tiệt đã không còn nơi này, ta vừa vặn có thể đi xem một chút tinh thạch trong hồ tình huống thật. Anna sớm đã nhìn ra hôm nay Ngu Tĩnh diễn kịch cùng Lý Linh Na không giống bình thường, nhưng hai người thân phận để lộ nhưng không có dẫn đến điện ảnh đình chỉ. Nguyên nhân ở chỗ vị này Anna nữ đồng học cũng không phải là người bình thường. Từ Anna song thủ trưởng cùng trên bàn chân mọc ra đại lượng chân đốt xúc giác, lấy bò sát phương thức cấp tốc chui ra nhà gỗ, đi xuyên qua trong rừng cây lúc, phát hiện một đầu ngay tại du tẩu lợn rừng, bổ sung một điểm đồ ăn đi. Billy cái này bàn trư chế tác đồ ăn thật sự là khó ăn. Anna thân thể hơi kéo dài, lấy cực nhanh tốc độ bò mà lên, như là cự mãng đem giả trư thân thể quấn chặt lại, trong miệng nhô ra một loại sắc bén giác hút trực tiếp xuyên thấu lợn rừng trái tim, một mệnh ô hô, tính cả một điểm tiếng kêu cũng không có phát ra. Anna cái cầm hướng phía dưới kéo duỗi, bên trong mọc ra đại lượng hình sợi dài hàm răng, từ lợn rừng đầu bắt đầu nhấm nuốt ăn, căng cứng mà không mập dính chất thịt, thật là mỹ vị. Một đầu hơn 200 cân bên trong lợn rừng không đến 10 phút liền hóa thành Anna trong bụng chi vật, như là côn trùng bò sát. Anna đi vào tinh thạch bên hồ lúc, đầu tiên là ngẩng thân thể, hấp thu đại lượng không khí chứa đựng tại thế nhưng là co vào ổ bụng trong vòng, thân thể bò vào thanh tịnh hồ nước lúc, sinh trưởng ở trên bàn chân sờ đủ diễn sinh ra đại lượng lông tơ, khiến cho Anna du động lúc có thể sinh ra đại lượng đẩy động lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tồn tại mãnh liệt cảm ứng hồ nước trung gian bơi đi. Ban đêm khí tức mạnh hơn, là bởi vì ánh trăng bắn thẳng đến nguyên nhân sao? Xuyên việt đục ngầu lớp nước lúc, sáng ngời bạch nguyệt quang thế mà bắn thẳng đến xuyên qua lớp nước, chiếu xạ tại tinh thạch hồ trung ương tầng dưới chót nhất. Phải biết trung ương đáy hồ nhưng có hơn 100 mét chiều sâu, ánh sáng mặt trời mang cũng khó có thể xuyên thấu, âm lam sắc thổ nhưỡng tại nguyệt quang chiếu xuống tản mát ra từng đợt để Anna đều sợ hãi khí tức, để chúng ta nhìn xem nơi này cất giấu cái gì. Anna tại nếm thử dứt bỏ thổ nhưỡng lúc, đột nhiên có nhúc nhích thực vật cuốn lấy Anna thân thể, thực vật. Đây là nay trời xế chiều Ngu Tĩnh thể nội thực vật, không giống như là viên này tinh cầu bên trên thực vật chủng loại. Xem ra Ngu Tĩnh sớm phát hiện nơi này mà thiết trí phòng ngự thủ đoạn à. Thật sự là đáng tiếc đâu, ta cũng không phải viên này tinh cầu bên trên giống loài. Anna trong miệng cấp tốc nhô ra một loại sắc bén giác hút đem quấn quanh trên thân thể thực vật toàn bộ cắt nát. Được rồi, để cho ta tới nhìn xem nơi này gia hỏa. Đại lượng xúc giác đem thổ nhưỡng dứt bỏ, mang theo khúc côn cầu mặt nạ, giác sừng xuất hiện tại Anna trước mắt. Cái này, Anna trên thân thể nhạy bén xúc tu cùng giác sừng nhục thể tiếp xúc lúc, trong mắt trung lóe ra khó có thể tin quan trạch. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Viên này tinh cầu bên trên lại có loại vật như vậy, luận đến thân thể phẩm chất thế mà vượt qua ta nhóm trong chủng tộc mạnh nhất gen đời sau, đây rốt cuộc là dạng gì gia hỏa? Nhục thân bảo trì tươi sống nhưng đại não tử vong, nếu như ta có thể kích hoạt nó đại não, nói không chừng có thể đối gia hỏa này tiến hành khống chế. Đến lúc đó ta chủng tộc thống trị viên này tinh cầu ở trong tầm tay, Anna không có còn mảy may dự, lập tức từ trong miệng nhô ra sắc bén giác hút, thông qua không có khúc côn cầu mặt nạ bảo hộ xương sọ xuyên qua đi vào, đem một loại đặc thù cao năng chất dưỡng dịch thông qua giác hút đưa vào đến Ếch Giác Sần và đại não, liên tục không ngừng chất dưỡng dịch để Ếch Giác Sần tử vong đại não một chút xíu bị kích hoạt. Chương 743, trong động lão nhân. Anna từ phòng ngủ tiến về tinh thạch hồ thời gian, tại Ngu Tỉnh bọn người tiến về phòng ngủ 10 phút về sau, thêm thượng trung đồ ăn lợn rừng cùng bơi lội chỗ trì hoãn thời gian, tổng thời gian cộng lại đoán chừng có 40 phút khoảng cách. 40 phút trước, Ngu Tỉnh hai người cùng cây A-cô đứng tại tràn ngập thi xú vị phòng ngủ trung. Cây A-cô, lòng đất thông đạo miệng tại cái gì địa phương? Trong quan tài, ngươi xác định trong quan tài, mà không phải phía dưới sao? Quan tài đầy đủ khảm vào mặt đất, trong quan tài thiết lập có một đầu thông đạo. Dù sao Billy Dayton đối Ngu Tỉnh coi như không tệ, Ngu Tỉnh cũng không quá muốn đi quấy rầy Billy ngoại công ngủ đông. Hiện tại xem ra, Billy ngoại công cũng không chỉ là một vị đơn giản già thợ săn, cố ý tại tinh thạch bên hồ xây Tatsuki phòng, sau khi chết tại trong quan tài thiết trí dạng này bí mật thông đạo, mà lại thực hiện có cường lực phong ấn kết giới, phía sau cố sự chỉ sợ so Ngu Tỉnh tưởng tượng càng thêm phong phú. Mở quan tài, Ngu Tỉnh vung tay lên, cự đại nắp quan tài nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tại bên trong trừ ra một chút khô héo bó hoa bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thi thể tồn tại. Đồng thời, âm u cầu thang xuất hiện tại quan tài phần dưới, nắp quan tài căn bản không có phong bế, cộng thêm thông hướng dưới mặt đất bí ẩn thông đạo, nói không chừng. Billy ngoại công, tại chết đi những năm này đều vẫn như cũ sinh hoạt tại bên trong nhà gỗ, chúng ta đi xuống xem một chút đi, ta đến mang đường, cây A-cô tóc đen rủ xuống cầu thang ở giữa, dãy dụa thân thể bò lên xuống dưới. Ngăn lại dưới nhất phương diện lúc, một chỗ ẩm ướt hang động hiện ra ở trước mắt mọi người, ước chừng 150 mét chiều sâu, cùng hồ nước sâu nhất khoảng cách chênh lệch 10 mét, hang động kéo dài phương hướng trùng hợp chỉ hướng tinh thạch hồ. Chẳng lẽ nói, Ngu Tỉnh không có vội vã kết luận, hang động cửa vào từ một đường vô hình kết giới ngăn cản, thiết lập ở đỉnh một viên hũ thi xương sọ là vững chắc kết giới mấu chốt, tả hữu hai đầu thi dầu ngọn nến làm phụ. Ngu Tỉnh duỗi ra thủ trưởng đụng vào tại kết giới mặt ngoài lúc, lập tức treo đến một đoàn âm hỏa trên thủ trưởng thiêu đốt. Bởi vì Ngu Tỉnh đặc thù hỗn độn thể chất, loại này âm hỏa chỉ có thể làm Ngu Tỉnh năng lượng tiếp tế phẩm, bổ sung điểm năng lượng đi. Ngu Tỉnh vươn tay đụng vào tại kết giới mặt ngoài, thông qua hỗn độn hấp thu đem tất cả phong ấn kết giới năng lượng toàn bộ dành thời gian. Đóng ngoặc vuông. Trong thân thể của ngươi thực vật thật đúng là thần kỳ đâu, tại phong ấn sắp tan rã trước. Cây A-cô lấy gần như không có xương cốt cảm giác thân thể tới lui leo lên tại Ngu Tỉnh trên lưng, tự mình cảm thụ được Ngu Tỉnh năng lượng trong cơ thể lưu động, bị hấp thu âm có thế hoàn toàn ở thực trong cơ thể bị phân ly thành có thể dùng năng lượng mà chứa đựng tại thực vật trung. Cây A-cô thân thể thiết phụ cảm giác để Ngu Tỉnh hơi có chút phân thần, kém chút dẫn đến phong ấn phục hồi như cũ, băng lãnh da thịt thiết phụ cảm giác, mềm mại tóc đen xúc cảm, cộng thêm bên trên hai điểm hai ngọn núi đặt ở phần lưng cảm giác. Để Ngu Tỉnh nhớ tới đã từng thường xuyên đùa giỡn mình A Huyên, đã có hơn 2 tháng, không biết A Huyên hiện tại như thế nào. Tại phong ấn triệt để bài trừ lúc, Ngu Tỉnh chỉ vào phía trước hắc ám thông đạo, được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người một quỷ đều có thể nhìn trong hắc ám, cây A-cô nhúc nhích tại trơn nhẵn hang động mặt vách, Ngu Tỉnh mang theo Lý Linh Na lấy bình thường tốc độ đi vào. Ngu Tỉnh nhất tâm nhị dụng, trừ ra đối cảnh vật chung quanh cảm giác bên ngoài, còn trong đại não so với mặt đất bên trên khoảng cách. Càng đến gần tinh thạch hồ trung tâm, hang động đỉnh chóp độ cao liền không ngừng hạ xuống. Tại mức độ về khoảng cách sắp ngăn lại đáy hồ trung tâm lúc, hang động đỉnh chóp cùng mặt đất giáp giới, hang động cũng là ngăn lại cuối cùng. Đám người tầm mắt bên trong, một vị người mặc thợ săn áo khoác, cổng súng săn lão giả đang đứng tại cuối cùng một chút bất động, kỳ thân bên cạnh còn dựa vào một thanh lớn xẻng sắt, liên tục không ngừng thi khí từ lão giả thể nội tràn ra, hì hì, cuối cùng có thể săn giết đối tượng. Kìm nén đến quá lâu á, trông thấy lão giả cây A-cô hưng phấn không thôi, dán đỉnh mặt vách nhúc nhích mà đi, thủ trảo cùng răng lợi toàn bộ mở ra, đừng nóng vội, bất quá là một vị phổ thông hành thi mà thôi. Chờ một lúc còn có đại gia hỏa giao cho ngươi đối phó, tạm thời đừng động thủ, phổ thông hành thi. Không đúng sao, ta thế nhưng là ngửi được tích lũy đã lâu thi thể mùi vị, có chút lợi hại lão đầu tử, tuy nhiên không có ta lợi hại mà thôi. Cây A-cô không có nghe từ Ngu Tỉnh mệnh lệnh mà phát động công kích, nàng mới từ đỉnh nhúc nhích đi qua, tại tiếp xúc lão giả phía sau lưng lúc, đen ngòm súng săn đã treo tại cây A-cô trước mắt, oanh, cây A-cô nửa cái đầu bị đánh cho nhão nhoẹt, nhưng cái này cũng không có ngừng lại cây A-cô động tác, không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, quay đầu lão đầu tử, Âm hắc bộ mặt tràn đầy khô cạn mà vỡ ra khe hở, trong đồng tử bò đầy lấy vặn vẹo dòi bọ, nhìn như lão hủ thân thể lại ngoài định mức linh hoạt, tay phải nổ súng về sau, tay trái trực tiếp kéo lấy một bên xẻng sắt toàn lực đập tại cây Ako trên thân thể. Xẻng sắt tự hồ là từ đặc thù chất liệu chế tác, thế mà đem cây Ako cho đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên tại cây Ako bay ra ngoài trong nháy mắt, một đầu ngón tay chạm đến lão đầu tử mi tâm, nguyền rủa đã phóng thích, hì hì, tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại trong động đá vôi, một viên tiếp nối một viên lên tiếng cười tóc dài nữ nhân đầu, như là hạt giống nảy mầm mọc đầy lão đầu toàn thân, hé miệng miệng cắn xé lão đầu thân thể da thịt, lanh lảnh tóc xuyên thấu lấy lão đầu da thịt, cây Ako, nghe ta một lần. Chờ một chút, chờ ta hỏi xong lời nói, lại giết có thể chứ, Ngu Tĩnh một bước đi vào cây Ako bản thể bên cạnh. Thủ trưởng rơi vào trên bờ vai, tốt a, ta cho ngươi 5 phút tra hỏi thời gian. Dài trên người lão đầu đầu lâu lúc này mới tạm thời đình chỉ công kích, cây Ako không nghe chỉ huy tình huống Ngu Tĩnh sớm đã đoán được, nhưng trước mặt vị này lão đầu thuộc về lần này điện ảnh nội dung cốt truyện mấu chốt nhân vật, cùng trong đó một vị nội dung cốt truyện bê bốt, Jackson, mật thiết tương quan. Xin hỏi ngươi là Billy Dayton ngoại công sao? Đối với Ngu Tĩnh vấn đề, lão giả diện một ngốc trệ không để ý đến. Nếu như ta không có đoán sai, bức tường này nội ứng nên chôn giấu Jackson, đúng không? Cháu của ngươi bây giờ đang ở ngươi trong nhà gỗ nghỉ ngơi, nếu để cho Jackson dạng này nguy hiểm sinh vật tỉnh lại, cháu của ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm a. Ừm. Mang Billy rời xa nơi này, rời xa cái trấn nhỏ này. Lão nhân ấp a ấp úng nói, phiền phức giảng thuật một chút Jackson cùng quan hệ của ngươi, ngươi ở chỗ này mục đích. Đạt được hài lòng đáp án về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi tôn tử viễn cách nơi này, nếu không ta chỉ sợ giúp không được gì, ta chỉ là báo ân, Jackson hắn đã cứu ta. Ta nhất định phải để hắn tỉnh lại, hắc hắc, ta nói đi. Vẫn là giết chết cái này lão gia hỏa tương đối tốt. Cây Ako đã lộ ra không kịp chờ đợi, chờ một chút, Ngu Tĩnh cảm giác Billy ngoại công cùng Jackson quan hệ không phải bình thường. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới nói không chừng có thể phát động cái nào đó trọng yếu nội dung cốt truyện sự kiện, ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, cánh tay trong vòng hỗn độn thực vật một trận nhảy lên, hỏng bét, Jackson mặt ngoài thổ nhưỡng có người đang nỗ lực đào động, có người quấy rầy Jackson đại nhân, lão nhân cũng là cùng một thời gian đạt được cảm ứng lập tức mở ra sau lưng mặt vách mật đạo, cấp tốc tiến đến bảo hộ Jackson. Chương 744, Ma Vương thức tỉnh. Cây Ako, hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không nên giết người. Billy ngoại công thần sắc hoảng trương địa tiến về mật thất. Ngu Tĩnh hết sức ngăn chặn lại cây Ako giết người xúc động. Hai người một quỷ lập tức đuổi theo kịp lão đầu tiến về mật thất. Căn phòng bí ẩn trong vòng chất đống đại lượng dưới phần bụng lõm gầy còn người sống. Bọn hắn trốn vị trí dính liền lấy một cây liên tiếp bên trên mật thất đỉnh chóp ống dẫn. Y theo Ngu Tĩnh đại não mô phỏng địa đồ đến xem. Trước mắt mật thất vị trí cùng Jackson nằm tại hồ nước dưới đáy vị trí lẫn nhau đối ứng. Những người này chính là Jackson, dinh dưỡng tiếp tế phẩm. Một đi ngang qua đến, nhỏ trấn Bắc Bộ thưa thớt trong phòng cơ bản không người ở lại. Trên cục điện còn gián thiếp có đại lượng mất tích nhân viên tin tức. Xem ra mất tích người, đều được đưa tới nơi này tới rồi sao? 50 mét vuông trong phòng chia làm hai cái khu vực, người sống cung cấp nuôi dưỡng khu cùng người chết đồ ăn khu. Chết mất người bị thu nhận tại trong một cái phòng. Billy Gia Gia sẽ đem thi thể đơn giản xử lý thành đồ ăn cho những này người sống ẩm thực, duy trì bọn hắn sinh mệnh, từ đó đem trong cơ thể của bọn họ dinh dưỡng chuyển vận cho Jackson. Cho nên nhiều năm như vậy đi qua, Jackson thân thể càng ngày càng cường đại. Ngay tại vừa rồi, Jackson tử vong đại não có chỗ cảm ứng, thân thể bắt đầu đối đưa vào dinh dưỡng tiến hành bài xích, dẫn đến đại lượng người sống tiếp tế phẩm thân thể dinh dưỡng vật chất nghịch lưu, nhanh chóng tử vong, có người đang đánh quấy Jackson đại nhân nghỉ ngơi. Không thể tha thứ, đại nhân còn chưa tới tỉnh lại tốt nhất thời kỳ. Mà lại cái này cá nhân lại muốn khống chế Jackson đại nhân đại não ý thức, ta tuyệt không cho phép dạng này. Ai, Ngu Tĩnh còn không biết là Anna dị biến, dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện, là từ ác mộng Freddy tiến vào sát nhân cùng Jackson mộng cảnh mà đem nó tỉnh lại. Billy ngoại công vô cùng phẫn nộ, đồng thời làm ra một cái 10 phần cực đoan quyết định. Ta chạy tới có lẽ đã tới đã không kịp, ta phải cống hiến thân thể của ta đến hồi báo Jackson đại nhân ân cứu mạng. Lão đầu cả cá nhân trở nên kích động không thôi, đem chung quanh cắm ở cơ thể sống tiếp tế phẩm trên người ống dẫn toàn bộ cắm ở trên thân thể của mình, càng đem mình lồng ngực cùng xương sọ mở ra, làm hạch tâm dinh dưỡng vật chất chuyển vận cho Jackson. muốn động thủ sao? Tiếp tục như vậy, Jackson thế nhưng là sẽ bị tỉnh lại a. Giờ này khắc này, Billy ngoại công chủ động lộ ra trí mạng trái tim cùng đại não, cây Aco tùy thời có thể lấy đối phương tính mệnh. Lão đầu tử trong miệng ngay tại nếm thử khống chế Jackson không biết là ai, nếu như là ác mộng Freddy. Chúng ta liền đem trực diện hai đại quỷ vương, bản bộ điện ảnh nội dung cốt truyện độ khó đem trên diện rộng gia tăng. Trong mắt của ta, Jackson tự mình thức tỉnh ngược lại là kết quả tốt nhất. Ngu tỉnh đè lại cây Aco bả vai, mặc cho trước mặt lão đầu đem hết thảy đều chuyển vận cho Jackson. Đóng ngoặc vuông. Xin mang lấy cháu của ta rời đi tiểu trấn. Jackson đại nhân một khi thức tỉnh, đem triệt để chung kết mảnh này tội ác tiểu trấn. Lão nhân đang nói xong câu nói này về sau, trái tim cùng đại não đồng thời bị hút khô. Cùng lúc đó, bản bộ trong điện ảnh nội dung cốt truyện B-Bot 1 trong Jackson chính thức thức tỉnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tinh thạch đáy hồ. Anna chính thông qua giác hút chuyển vận cao nồng độ thần kinh sền sệt vật, nếm thử đối Jackson tiến hành kích hoạt. Ai biết, đột nhiên tại Jackson thể nội phát sinh cao năng phản ứng, còn chưa bị đầy đủ chiếm cứ đại não đạt được nồng đậm năng lượng bổ sung, tử vong tế bào não lớn diện tích kích hoạt. Từ Anna rót vào thần kinh dung dịch bị cưỡng chế nghịch hướng bài xuất, phốc, Anna thu hồi giác hút, từ trong miệng ngược lại phun ra đại lượng buồn nôn dịch nhờn, ghê tởm. Xem ra phần dưới có sinh vật tại cung cấp nuôi dưỡng người đầu này quái thú. Ta không lấy được đồ vật, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Tới tiến lên ăn lợn rừng phương thức giống nhau, Anna cái cầm kéo dài, miệng miệng há to lớn chuẩn bị từ đầu đối, Jackson, tiến hành nuốt. Đang lúc Anna tiếp cận, khúc côn cầu dưới mặt nạ khép kín mấy chục năm hai mắt lại lần nữa mở ra. Trong lúc đó, Anna cảm giác tự thân phản phất đưa thân vào cự đại đồ tể tràn trung. Đỉnh đầu treo lấy một thanh vô pháp ngăn cản đao nhận, sẽ chết, côn trùng bản năng đôn đốc Anna ngừng hết thảy công kích, quay người bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên bờ bơi đi, mọc đầy lông tơ sờ đủ thôi động Anna nhẹ gầy thân thể cấp tốc hướng về trên mặt nước du lịch lúc, một con tráng kiện cánh tay chọc vào Anna trên bàn chân, căn bản dung không được Anna bất luận cái gì giãy dụa, răng rắc. Một tiếng, bắp chân nội bộ cứng rắn xương cốt trong nháy mắt bị bóp nát, toàn bộ chân bị trừ bỏ. Nên biết là Anna thối bộ nhưng chèo chống thân thể, nhảy vọt mấy chục mét độ cao, bắp thịt tính dẻo dai cùng xương cốt cường độ cộng lại so hợp kim còn muốn đáng sợ, lộc cộc, bởi vì đau đớn Anna một trận hắt nước, cảm nhận được tử vong uy hiếp nàng tăng nhanh du động tốc độ, đây là dạng gì lực lượng, thế mà tay không bóp nát thân thể của ta tổ chức, càng đem bắp chân của ta trực tiếp nhổ. Ta nhất định phải tạm thời rời đi nơi này, làm không tốt thật sẽ chết mất. Anna quay đầu nhìn lại lúc, nguyên bản nằm tại thổ nhưỡng bên trong Jackson, giờ phút này trong tay dẫn theo khai sơn đao thẳng tắp đứng ở đáy hồ, dưới mặt nạ tròng mắt chính nhìn chăm chú cùng với chính mình. Đột nhiên, Jackson đem khai sơn đao treo giữa không trung, gia hỏa này muốn làm gì? Ta cùng hắn khoảng cách cũng có 20 mét có hơn, làm sao chặt ta? Ngay tại Anna có chỗ nghi hoặc lúc, Jackson trong tay khai sơn đao dùng lực vung xuống, một thời gian, tinh thạch chu vi hồ bao quanh cây cối giả thú sợ quá chạy mất, ô nha loạn minh. Đầu tiên là một đầu dây nhỏ tại mặt nước hình thành, liên tiếp ngàn mét nhiều trường thủy tinh hồ trước sau hai bên bờ. Ngay sau đó, đầu này dây nhỏ không ngừng mở rộng, dẫn đến dòng nước đứt gãy, thẳng tới hồ nước dưới đáy. Đứng tại trung ương tầng dưới chót nhất Jackson, một đao tướng tinh thạch hồ hoành đoạn chặt đứt, du động ở trong nước Anna cùng hồ nước cùng nhau bị chém thành hai đoạn. Cắt ra thành hai nửa thân thể bởi vì không thể thừa nhận Jackson một đao mang theo lực lượng, cuối cùng bị tạc tán thành thịt nát, bốn phía tản mát, rơi tại đáy hồ, bị chém ra hồ nước duy trì 10 giây đồng hồ sau mới khôi phục nguyên dạng. Phiêu tán hồ nước thịt nát trung, một đầu trong suốt ký sinh trùng chui ra, mượn nhờ đục ngầu dưới đáy hồ nước đến ẩn nấp thân hình, hướng về nhà gỗ phương hướng nhanh chóng bơi đi. Trùng hợp tại bờ sông bên cạnh, có ba con sợ quá chạy mất giả hưu đi ngang qua. Sưu. Trong suốt ký sinh trùng như đồng tử đạn nhảy ra mặt nước, chui vào trong đó một con hình thể lớn nhất giả hưu thể nội. Giả hưu chạy ước chừng 800 mét sau đổ vào mặt đất không ngừng rung rẩy, bụng bị một loại nào đó sắc bén vật thể cắt ra, toàn thân trần trụi mà phủ kín dịch nhờn Anna ôm ấp thành một đoàn mà trượt xuống ra, miệng lớn thở dốc, thân thể suy yếu vô cùng. Ta thế mà kém chút liền chết, nhìn cách đó không xa một con thỏ hoang, Anna đầu lưỡi duỗi dài mà đem nó kéo vào trong miệng nhấm nuốt. Trong mắt cũng là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hồ nước mặt ngoài, nếu như Jackson xuất hiện, Anna nhất định phải nhanh chóng chạy trốn. Từng phút từng giây đi qua, Anna đã ăn hết ba con thỏ rừng cùng một con ô nha, thân thể khôi phục một chút lựu lượng, Không nghĩ tới cái này tinh cầu bên trên lại có dạng này sinh mạng thể. Anna viện trong rừng cây cối, một bộ nhất bước lão đảo trở về nhà gỗ. Chương 745, trốn. Cảnh cáo, điện ảnh Freddy đại chiến Jackson, nội dung cốt truyện Bebop Jackson đã sớm thức tỉnh. Cảnh cáo, điện ảnh Freddy đại chiến Jackson, nội dung cốt truyện Bebop Jackson đã sớm thức tỉnh. Liên tục hai lần nghiêm trọng cảnh cáo nhắc nhở, để ngu tỉnh nội tâm giật mình. Cùng lúc đó, đám người đỉnh đầu hang động mặt vách truyền đến cự đại tiếng động. Jackson một đao phách kéo tinh thạch hồ, lực lượng cũng đồng thời thẩm thấu đến dưới đất, để vẻn vẹn cách một tầng thổ nhưỡng hòn đá địa hạ dong động kịch liệt lay động, đại lượng vết rách tại đỉnh chóp sinh ra. Rời đi nơi này, hang động muốn sụp đổ. Lý Linh Na quay người đổi thành ám ảnh địa ngục tri, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về lối ra bò đi. Ngu tỉnh thì là đem hồi chuyển lực vận dụng tại thối bộ, lấy không sai biệt lắm mỗi giây 50 mét tốc độ hướng lối ra chạy. Cây A-cô ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem thân thể bám vào trên người ngu tỉnh là được. Hai người một quỷ, đuổi tại hang động sụp đổ trước quay trở về tới mặt đất bên trong nhà gỗ. Động tĩnh rất lớn, Billy cùng Anna rất có thể đã tỉnh táo lại. Mọi người cắt về các phòng ngủ, sau đó giả bộ như từ trong lúc ngủ mơ đánh thức bộ dáng tại đại sảnh tập hợp đi. Ngu tỉnh từ nhà gỗ quấn về thuộc với mình gian phòng, sau đó giả bộ như một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng đi ra phòng ngủ. Ai biết Billy vẫn như cũ tiếng ngáy như sấm. Anna phòng ngủ cũng là không có động tĩnh. Nhờ vào đó thời gian, ngu tỉnh đem Billy ngoại công khóa cửa chữa trị như lúc ban đầu. Ông ong, đột nhiên, treo ở ngu tỉnh trên cổ tri chu mặt dây chuyền khẽ chấn động. Lý Linh Na âm thanh thế mà thông qua mặt dây chuyền cùng ngu tỉnh thân thể tiếp xúc, trực tiếp truyền đạt đến ngu tỉnh trong đầu. Ngu tỉnh, ta vừa mới quay ngược về phòng. Anna buổi chiều tinh thạch trong hồ bị cảm lạnh cùng nhận quá độ kinh hãi, hiện tại có chút phát sốt choáng đầu. Ta tạm thời chiếu cố một chút nàng, ngu tỉnh ngươi đi trước nhìn xem tình huống bên ngoài đi, nếu là phát sinh cái gì sự tình, thông qua mặt dây chuyền truyền âm cho ta, tốt, ngươi dây chuyền này còn rất dùng tốt. Billy còn tại ngu ngơ giấc ngủ, ta mang cây A-cô đi tinh thạch hồ nhìn xem tình huống, cẩn thận, Jackson. Tuyệt đối không nên ngạnh kháng, biết, ngu tỉnh đi vào phòng ngủ cùng trong tủ treo quần áo cây A-cô gặp mặt. Quay lại lập tức hóa thành một bãi tóc đen thu nạp tại cỡ nhỏ trong bình thủy tinh. Mang theo tóc đen bình thủy tinh, ngu tỉnh một thân một mình lần nữa tiến về tinh thạch hồ. Cùng lần trước khác biệt chính là, tinh thạch trong hồ làm nội dung cốt truyện Bebop, Jackson đã thức tỉnh. Cẩn thận một chút, ngu tỉnh chủ nhân. Trong hồ nước tản ra siêu cường khí tức. Đóng ngoặc vuông. Người tốt cũng may thể nội nghỉ ngơi là được. Lấy hiện tại ta phối hợp đồng dạng cấp Akeako. Đối phó Jackson vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Mà lại, mục đích của ta cũng không phải giết chết Jackson, chỉ tuy nhiên dự định khảo sát một chút bản bộ điện ảnh chân chính độ khó. Ngu tỉnh ẩn núp tại một viên hơn 10 thước cao trên đại thụ, nơi này tầm mắt không tệ, sinh trưởng đi. Trên nhánh cây ngu tỉnh có thế vừa xem toàn bộ hồ nước cảnh tượng, tay trái cánh tay rơi vào thụ khô, cây cối lập tức mọc ra đại lượng cành lá rậm rạp đem ngu tỉnh thân thể che chắn. Khí tức cũng cùng cây cối xen lẫn trong cùng một chỗ, tĩnh mịch mặt nước tạm thời không có bất kỳ cái gì động tĩnh, ngu tỉnh tương đương kiên nhẫn chờ đợi, chênh lệch tuy nhiên một giờ đi qua, trời không trung tầng mây đem mặt trăng che đậy, đương sáng trong ánh trăng từ mặt hồ dời lúc, liên tiếp bọt khí tràn ra mặt hồ, muốn ra, đông nam phương hướng, tại cách xa nhau ngu tỉnh hơn 600 mét xa bên bờ, mang theo khúc côn cầu mặt nạ đầu nổi lên mặt nước, sau đó, dẫn theo khai sơn đao lại thân cao hơn 2 mét, Jackson chậm chạp đi lên bờ, xuyên tại trên thân thể khoa điện công phục treo đầy lấy cây rong, tai nạn cấp. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy rung động, nguyền rủa hệ cây A-cô hẳn là đầy đủ cùng hắn địch nổi. Muốn hay không ở chỗ này giết chết Jackson, sớm kết thúc lần này điện ảnh nội dung cốt truyện, tại ngu tỉnh suy nghĩ lúc, đứng tại bên bờ, Jackson đột nhiên vặn vẹo đầu, dưới mặt nạ tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ẩn nấp tại trong rừng cây ngu tỉnh, hệ thống nhắc nhở. Diễn viên ngu tỉnh đã bị Jackson tiêu ký, làm sao có thể phát hiện ta? Ngu tỉnh cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nhảy vọt tại nhánh cây ở giữa hướng về xa ly thủy tinh hồ gian phòng phương hướng bỏ chạy. Cùng lúc đó, thăm dò tại ngu tỉnh trong túi tóc đen bình thủy tinh không ngừng chấn động, cây A-cô muốn ra, cây A-cô, vân vân. Tuyệt không thể ở chỗ này giao chiến. Đánh thức Billy hoặc là Anna coi như phiền toái, chí ít kéo ra 10 cây số khoảng cách. Ngu tỉnh bằng nhanh nhất tốc độ nhảy vọt tại trong rừng cây, nhưng mỗi lần quay đầu lúc, dẫn theo khai sơn đao Jackson đều ở tầm mắt bên trong, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Rừng cây bao trùm phạm vi ngăn lại cuối cùng, Ngô Tĩnh nhảy vọt đi vào trên đường lớn, quay đầu nhìn lại lúc, sau lưng 200 mét trong rừng cây, dắt sần chính nhìn chăm chú cùng với chính mình, có xe, thời khắc này, một cỗ lớn xe hàng đang từ đường cái một mặt nhanh chóng lái tới, đối đứng tại đường trung ương Ngô Tĩnh không ngừng nhấn loa cảnh cáo, tại xe tải vẫn chưa hoàn toàn dừng lại tình huống dưới, Ngô Tĩnh cấp tốc bò lên trên ghế lái phụ vị, xe tải sư phó, phiền phức mang ta đi kế tiếp phục vụ khu. Ba thập mỹ nguyên coi như tiền qua, tốt a, ban đêm kéo hàng cũng không có việc gì, gầy yếu Ngô Tĩnh nhìn qua cũng không giống là giặc cướp, ba thập mỹ nguyên không kiếm ngu sao mà không kiếm, phiền phức nhanh lên lái xe. Ta có việc gấp, Ngô Tĩnh thoáng nhìn dắt sần sắt từ rừng cây đi ra, được, thu tiền xe hàng tài xế 10 phần ra sức, lấy 80 mã tốc độ hành xử tại trên đường lớn. Ngô Tĩnh nhìn hướng về sau xem kính lúc, phát hiện dắt sần đã không thấy tăm hơi. Phục vụ trạm cách nơi này không xa lắm, ước chừng 8 cây số đã đến. Mảnh này vùng ngoại thành cơ bản không người ở lại, mà lại đoạn trước thời gian rất nhiều người tại Bắc khu mất tích. Chẳng lẽ lại ngươi là bị bắt cóc người? Ngô Tĩnh giả bộ như người bình thường bộ dáng trả lời đến, không, ta cùng bằng hữu náo mâu thuẫn, bọn hắn đem ta vứt bỏ tại trên đường lớn. Thật sự là một đám hồ bằng cẩu hữu, không có nghĩa khí, hắc hắc, hiện tại người trẻ tuổi đều là... Trung thực thật thà xe hàng tài xế còn chưa có nói xong, đầu trực tiếp bị sáng ngời khai sơn đao xuyên qua, ốc ở tại tay lái phụ Ngô Tĩnh trên thân, cạch, dắt sần thủ trưởng đem cửa xe tính cả chủ điều khiển thi thể cùng nhau lôi ra ngoài xe, Ngô Tĩnh tầm mắt bên trong, phía trước không đủ ngàn mét vị trí đúng lúc là đèn huy hoàng đường cái phục vụ khu, ánh mắt liếc nhìn một bên dắt sần, tại lơ đãng ở giữa, Ngô Tĩnh tách ra cùng nhau thực vật đem chân ga ép đến cùng. Đồng thời đem một viên thực vật hạt giống rơi vào chủ điều khiển vị trí, hồ ảnh thủ, thừa dịp dắt sần vừa mới thu đao, Ngô Tĩnh cánh tay phải toàn lực thay đổi, dùng ra toàn lực một chưởng kích trung tại dắt sần bên trái bả vai vị trí, Ngô Tĩnh mục đích không ở chỗ kích thương đối phương, mà là mượn nhờ cường đại hồi chuyển lực đem treo ở xe tải bên ngoài dắt sần cưỡng chế đưa vào chủ điều khiển vị trí, hỗn độn hạt giống kích phát, đại lượng dây leo đem dắt sần tiến hành trói buộc tại điều khiển vị. Xe tải vận tốc đã đạt tới 120 mã, thuận buồm xuôi gió, Ngô Tĩnh hướng dắt sần làm ra một cái cáo biệt động tác, từ ghế lái phụ vị nhảy ra ngoài xe, không trung quay người lúc một cái chớp mắt thương chỉ đem thẻ bánh xe thay đâm rách, gửi vận chuyển lấy dễ bạo vật thể xe tải lập tức lật xe, hướng về phía trước trượt 50 mét về sau, vận tải hàng hóa tính cả bình xăng đồng loạt nổ tung, chương 746, hoảng sợ lan tràn. Mang theo vật liệu nổ xe hàng lật nghiêng nổ tung đem 50 mét phạm vi bên trong thụ lâm toàn bộ phá hủy, may mà hỏa diễm không có tác động đến rừng cây, từ tay lái phụ rơi xuống Ngô Tĩnh, sau khi hạ xuống lăn lộn 3 vòng lấy ngừng lại nhảy xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh ra sơ tốc độ, không biết dạng này nổ tung có thể trì hoãn bao lâu thời gian, dựa theo ta chế tạo tai nạn xe cộ. Dắt sần hẳn là vừa lúc bị đặt ở trung tâm vụ nổ điểm. Còn cần khảo sát càng nhiều tin tức, cầm những này trong phim ảnh bình dân tới làm thí nghiệm đi. Ngô Tĩnh không có chút nào dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ chạy hướng cách xa nhau không xa đường cái phục vụ khu, đem vận rủi lời đồn cho sinh hoạt người bình thường. Trong lúc đó không ít phục vụ đứng công tác nhân viên cùng nhàn hạ nhân sĩ nhao nhao tiến về nổ tung điểm. Cục cảnh sát cùng phòng cháy cục cũng để nhất thời gian đạt được tin tức, phân công nhân viên chạy tới hiện trường. Những người bình thường này căn bản không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Ngô Tĩnh đứng tại 3 tầng lầu cao Motor Hotel trong đại sảnh, dự định làm nhà ở thủ tục. Vừa rồi tại đường cái phát sinh nổ tung, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Quầy phục vụ trong vòng dáng người thanh niên khô gầy vừa hút đặc chất thuốc lá. Một bên hỏi đến Ngô Tĩnh, không biết, phiền phức mở cho ta cái gian phòng, tận khả năng dựa vào sau một điểm. Ngô Tĩnh đem 50 đô la Mỹ đặt ở trên quầy, ngươi nhìn qua rất gấp bộ dáng. Có thể hay không cùng vừa rồi nổ tung án có quan hệ. Chúng ta nơi này cũng không tiếp nhận hiềm nghi nhân viên vào ở, nếu không địa phương cảnh quan tìm đến cửa liền phiền toái. Đứng tại trong quầy thanh niên lấy một loại mang theo thành kiến ánh mắt xem kỹ lấy Ngô Tĩnh. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn làm khó dễ vị này người da vàng mà thôi, ông lấy nhất định chủng tộc thành kiến. 3. Ngô Tĩnh trực tiếp vươn tay đem gầy gò thanh niên kéo hướng mình trước mặt, mướn phòng. Ngô Tĩnh cường thế lập tức để trước mặt gầy yếu thanh niên biến sợ. Đừng khẩn trương như vậy nha, tiểu huynh đệ. Lầu 3 cuối gian phòng, đây là chìa khóa phòng. Trưa mai trước đó trả phòng, nếu không thêm thu một ngày tiền phòng nha. Ngô Tĩnh buông ra đối phương cổ áo, cầm lên chìa khóa cấp tốc tiến về lầu 3 cuối gian phòng, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía trên đường lớn ánh lửa lấp lánh nổ tung điểm, đại lượng đám người xem náo nhiệt quay chung quanh tại nổ tung mang chung quanh, nói rõ Jackson còn không có hiện thân, xem ra ta còn có một điểm nghỉ ngơi thời gian. Ngu Tĩnh thủ trưởng thiếp bám vào trên mặt tường, hỗn độn thực vật phủ kín phòng ngủ mỗi một mặt tường, ngồi tại bên giường Ngu Tĩnh xuất ra trong túi bình thủy tinh, đem sớm đã nóng nảy loạn bất an cây Aco phóng xuất ra, bất quá là phổ thông cấp A quỷ vật mà thôi, ngươi phối hợp ta nhẹ nhõm giết chết đối phương tuyệt đối không phải vấn đề gì, vì cái gì không thả ta ra? Đóng ngoặc vuông. Cây Aco bởi vì dài thời gian bị vây ở bình thủy tinh trung, bây giờ bị phóng xuất ra lúc, tóc đen phất phới tại thân thể chung quanh, chỉnh thể lộ ra nóng nảy loạn vô cùng, thậm chí đối giam cầm mình Ngu Tĩnh tràn đầy địch ý, tuyệt không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại ta cần khảo sát một chút lần này điện ảnh độ khó. Tạm thời đợi trong phòng, đợi cho Jackson đem nơi này sở hữu nhân đồ lục hoàn tất, mới đến lượt chúng ta ra sân. Ngươi cũng không muốn bị người bình thường trông thấy, dẫn đến bị rạp chiếu phim cưỡng chế giam lại a. Hiện tại, ta có chút chán ghét ngươi. Cây Aco hung dữ nhìn về phía một chút Ngu Tĩnh, yên tâm, chờ đến lần này điện ảnh nội dung cốt truyện kết thúc, ngươi sẽ thích ta. Ngu Tĩnh tâm lý kế hoạch vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng, trước mặt Jackson là trong kế hoạch điểm mấu chốt. Ngu Tĩnh cần khảo sát ra đối phương các phương diện thân thể nhân tố, từ đó đến hoàn thiện kế hoạch. Tại tinh thạch dưới hồ ngủ say mấy chục năm, vừa mới tỉnh lại còn cần điều chỉnh thân thể trạng thái à? Không sai biệt lắm nên động thân đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đội cứu hỏa cùng xe cảnh sát còn chưa chạy đến, bởi vì thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, một khi dẫn đốt bên đường Thụ Lâm Khả liền phiền phức lớn rồi. Phục vụ khu công tác nhân viên tổ chức xem náo nhiệt quần chúng hỗ trợ đồng loạt dập lửa. Đợi cho sở hữu có thế đốt vật tiêu hao hầu như không còn lúc, thế lửa chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tại mọi người nỗ lực hạ thế lửa bị toàn diện áp chế cũng dập tắt, vất vả mọi người, riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta công tác nhân viên ở chỗ này chờ đợi cảnh sát đến xử lý là được, trong phế tích giống như có cái gì đồ vật đang động, trong đám người người nào đó lên tiếng đem tất cả mọi người chú ý lực dẫn dắt đi qua, quả thật đúng là không sai, tại đầy đủ nổ nát lớn xe hàng phế tích trung ương, nặng nề toa xe thiết phiến có chút khiêu động dấu hiệu, trong đó một vị công tác nhân viên cầm trong tay thiết bổng đi dò xét lúc, một con nặng nề thủ trưởng bắt lấy thiết bổng một chỗ khác trực tiếp hướng về phía trước đẩy, bạch, thiết bổng xuyên qua phục vụ khu công tác nhân viên đầu lâu, như thế tràn diện lập tức để đám người chung quanh chạy tứ phía, phế tích trung mang theo mặt nạ Jackson một tay nắm nâng đặt ở trên người sắt lá toa xe, đầy đủ đứng thẳng mà lên, trong tay khai sơn đao tại ánh trăng chiếu rọi xuống 10 phần lóa mắt. Tuổi tác lớn lão nhân cùng một chút thích đọc khủng bố tạp chất sách vở người trẻ tuổi một chút liền nhận ra mang tính tiêu chí khúc côn cầu mặt nạ, đến từ luyện ngục bên trong Jackson. Hắn sống lại, đám người trung niên cấp lớn nhất chính là một vị đã 78 tuổi tuổi lão đầu, tại nhìn thấy Jackson hiện thân lúc, cả cá nhân lập tức bị dọa đến ngồi tại mặt đất, hồi tưởng lại 70 năm trước, 8 tuổi mình làm đồng tử quân tại cách ly thủy tinh hồ không xa trong rừng cây đóng quân giả ngoại lúc, một vị khách không mời mà đến. Lão nhân còn rõ ràng nhớ kỹ, Jackson đến đầu tiên giết chết dẫn đội xuất ngũ quân nhân, theo sát lấy từng vị đồng học toàn bộ chết thảm ở trước mặt của hắn. Vị này lão nhân bởi vì trốn ở trong bụi cỏ, tăng thêm một vị đồng học đem Jackson dẫn ra mà cuối cùng trốn qua một kiếp. Nhưng ở mình nhân sinh thời kỳ cuối thế mà lại lần nữa gặp gỡ vị này giết nhân ma, tại lão nhân hồi ức kết thúc lúc, Jackson đã đứng trước mặt của hắn. Khai sơn đao từ cổ họng rót vào, trực tiếp hạ kéo lại bụng kéo hầu phá bụng, hai vị tân văn tổ người vừa lúc ở phục vụ khu nghỉ ngơi, gặp phải dạng này đại tân văn tự nhiên không thể làm như không thấy, đem camera gác ở xa 50 mét trong rừng cây dùng ban đêm hình thức quay chụp Jackson đồ sát, dạng này băng ghi hình có thể để cho chúng ta trở về tăng lương thăng chức đón lấy Bạch Phú Mỹ, làm rất tốt. Phóng viên khích lệ có chút sợ hãi nhiếp ảnh sư, phóng đại camera đem đồ sát quá trình toàn bộ ghi chép lại. Đợi cho chết mất hơn 10 người mà những người còn lại tất cả trốn chạy lúc, Jackson đầu lâu đột nhiên khuynh hướng trong rừng cây hai người, chạy mau, phóng viên đang muốn chuẩn bị xuất ra camera bên trong chứa đựng thẻ lúc, ở xa xa 50 mét Jackson, thế mà đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, bạch, chỉ chớp mắt ở giữa, nhà quay phim đầu ném đi tại không trung, máu tươi từ động mạch chủ phun ra cao hơn 1 mét, Jackson cự đại thủ trưởng trực tiếp bao phủ phóng viên đầu lâu, nhẹ nhõm đem trọn cá nhân xách tại không trung. Nhắm ngay một bên dài nhỏ nhánh cây, không. Không muốn, phóng viên tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ để lại trong rừng cây não dịch chảy tràn âm thanh, tổng cộng 15 người tử vong, hơn 20 người chạy trốn, hoảng sợ như là như bệnh dịch, bắt đầu ở cái này ban đêm từ chạy trốn hơn 20 người truyền ra đến, ở tại trong cơn ác mộng một vị khác nội dung cốt truyện bê bốt, Freddy, cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng ngay tại tràn vào thân thể, chương 747, Jackson đặc tính. Đồ sát vẫn còn tiếp tục, ngay tại Jackson truy tìm lấy tiêu ký hướng ô tô tửu điếm chậm rãi bước đi đến lúc, nửa giờ trước liên lạc cảnh sát cùng đội cứu hỏa đã từ tiểu trấn ngăn lại đường cái phục vụ khu. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, tán lạc phá nát bộ phận huyết tinh đường cái lúc, hai tên mới vừa vào đội cảnh viên hai chân đều tại run nhẹ nhẹ, bỏ vũ khí xuống. Ghé vào mặt đất, hai tay đặt ở sau lưng, đối với cảnh sát loại này thường quy cảnh cáo chỉ có thể đạt tới hấp dẫn Jackson chú ý lực tác dụng. Không ít sinh hoạt ở nơi này cảnh viên cũng là đối tinh thạch hồ sát thủ Jackson sớm có nghe thấy, tăng thêm thảm liệt như vậy chuyện xảy ra hiện trường. Tại Jackson không có đệ nhất thời gian thúc thủ chịu trói lúc, sở hữu cảnh viên không chút do dự chụp động thủ súng cò súng. Loại này thế kỷ 21 sơ cảnh sát súng lục, đánh ra viên đạn đụng vào Jackson trên người lúc, cùng cao su đạn không có bao nhiêu khác nhau, đầu đạn như là đụng vào kim loại cứng rắn trên bảng mà trong vòng hãm, sau đó hết thảy tản mát rơi tại mặt đất. Làm sao? Đứng tại hàng thứ nhất cảnh viên vẻ mặt kinh ngạc đầy đủ ngưng kết, đầu người cùng cái cổ tách rời, tính cả chung quanh ba chiếc xe cảnh sát trần xe cùng nhau bị tung bay, trong nháy mắt chém giết năm người, còn lại cảnh sát hoàn toàn bị sợ mất mật, từ cảnh đội trưởng bảo vệ hạ lệnh rút lui, tất cả mọi người cấp tốc khu xe ly khai hiện trường. Đội cứu hỏa nhân viên cũng đồng dạng rời đi, vì ngăn ngừa bị Jackson đuổi kịp, một người trong đó đứng tại xe cứu hỏa đỉnh, xuất ra cao áp súng bắn nước nhắm ngay Jackson phun ra. Theo lý mà nói, cao áp súng bắn nước trùng kích lực tự nhiên so ra kém súng lục viên đạn, nhưng Jackson đối mặt với vọt tới dòng nước lúc, lại duỗi ra cánh tay toàn lực ngăn cản, mau trốn, mượn cơ hội như vậy, nhân viên chữa cháy cùng một nửa cảnh sát thành công rút lui. Jackson nhìn xem đi xa cổ xe cũng không có đuổi kịp đi, mà là đem ánh mắt chuyển dời đến motor hotel nào đó một gian phòng. Không giết chết bị tiêu ký mục tiêu, Jackson là tuyệt sẽ không dừng tay, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảnh sát đều chạy trốn, vốn là tại lữ điếm trong đại sảnh đứng ngoài quan sát, chuẩn bị nhìn xem cảnh sát như thế nào đem sát nhân cùng đánh chết lữ điếm ca đêm thanh niên, hiện tại co quắp tại dưới quầy phương diện, thân thể không ngừng phát run, nặng nề tiếng bước chân đi vào khách sạn lầu một đại sảnh, dừng ở trước quầy, ngay tại thanh niên cầu nguyện lúc, Jackson thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu xi măng quầy hàng, tương thanh niên chọc vào không trung, vô luận như thế nào giãy dụa cũng là không làm nên chuyện gì. Tại thanh niên còn chưa kịp hô lên âm thanh lúc, đầu trực tiếp bị Jackson đánh tại trên mặt tường, giết người bình thường, liền sử dụng so với người bình thường hơi lớn một điểm lực lượng, thẳng đến thanh niên đầu lồi lõm biến hình, cuối cùng đầy đủ phá nát não dịch vẩy ra, Jackson mới đình chỉ va chạm, đóng ngoặc vuông. Ngay tại Jackson chuẩn bị tiến về tiêu ký điểm lúc, tiêu ký phạm vi đột nhiên từ lầu 3 cuối gian phòng khuếch tán đến ô tô lữ điếm mỗi cái gian phòng, dẫn theo khai sơn đao Jackson chỉ có thể từ tầng thứ nhất triển khai lục soát. Phá vỡ sở hữu sinh nhân khí hơi thở truyền ra gian phòng, đem trốn ở nội bộ lữ khách toàn bộ ngược sát hầu như không còn, không ngừng mà sàng chọn lấy tìm ra chính bị tiêu ký ngu tỉnh. Trên thực tế, ở tại lầu 3 nơi hẻo lánh ngu tỉnh cố ý đem làm một phần thân thể thực vật lan tràn đến ô tô lữ điếm mỗi cái gian phòng, khiến cho tiêu ký đầy đủ tán bá xuất đi, để Jackson đem tất cả người bình thường đều cho thanh trừ sạch sẽ, điện ảnh thế giới bên trong sinh mệnh. Theo ngu tỉnh không tính là sinh mệnh, đến lầu 3 sao, ô tô lữ điếm lầu 3 một chỗ khác đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bò sát trong phòng cây A-cô hưng phấn đến bốn phía nhúc nhích, ta trên thân có lưu tiêu ký, nếu như không có cách nào loại trừ tiêu ký, dù là ta chạy trốn tới chân trời góc biển Jackson chỉ sợ đều sẽ đuổi tới. Bất quá, ta hiện tại nắm trong tay hai cái mấu chốt tin tức, thứ nhất, một khi Jackson thụ thương, cần tốn hao một đoạn thời gian đến khôi phục, thứ hai, Jackson vẫn tương đối sợ nước, nếu như sẽ lấy bên trên hai điểm tiến hành dung hợp, hẳn là có thể trì hoãn dài thời gian. Cứ như vậy, nhất định phải xuất ra toàn lực đem Jackson biến thành trọng thương. Cây A-cô chủ yếu công kích thủ đoạn ở chỗ nguyền rủa, đối với linh thể có cự đại thương tổn tính chất. Nếu như Jackson linh hồn phương diện có được một loại nào đó cây A-cô vô pháp công phá đặc tính, nhất định phải từ ta từ chính diện đem Jackson đánh tan. Ngu tỉnh thủ trưởng phất qua học phần thẻ. Một thanh đặc biệt trường thương trôi nổi tại không trung, ngân bạch tinh quang đem gian phòng chiếu sáng, tính cả kích động cây A-cô cũng đình chỉ bò sát nhìn về phía chuôi này kỳ lạ trường thương. Chuôi này súng sở dĩ tận lực không tại cấm khu lấy ra, là cần đem nó làm ác chủ bài mà đi đối phó nguyên tội cao ốc tầng chót nhất gia hỏa. Xuất ra chui này thương ý vị lấy ta cầm đến xuất toàn lực, mặt khác, tại không có gặp phải sư phụ trước, ta có lẽ không có xác thực nắm chắc đối phó tai nạn cấp địch nhân, hiện tại xem như có chút nắm chắc. Qua, thật xinh đẹp trường thương. Cây Ako nhúc nhích tại Ngu Tĩnh trước mặt, nhìn chằm chằm tinh quang lưu động cán thương. Cây Ako, đối phương muốn tới. Nghe ta kế hoạch, ô tô lữ điếm vào ở suất cũng không quá cao, toàn bộ ba tầng cũng liền ở ba vị khách trọ. Giờ này khắc này, phủ kín lấy thực vật cửa gỗ bên ngoài, dẫn theo khai sơn đao dắt sần đã ngăn lại, chân đạp thuộc về dắt sần tiêu chuẩn mở cửa phương thức, oanh. Nhất cước trực tiếp để cửa gỗ vỡ nát, ngay cả đồng môn phía sau liên lụy thực vật dây leo cùng nhau bẻ gãy, hì hì, đen nhánh gian phòng bên trong truyền đến một trận tiếng cười, dắt sần nhìn về phía trước mặt không có một ai gian phòng, gần như chỉ ở trong lòng đất có lưu lấy một đoàn đang nhúc nhích tóc đen, đầy đủ không khác biệt giết người dắt sần thông qua sinh mệnh lực đến phân biệt mục tiêu, nhắm ngay trên mặt đất nhúc nhích tóc đen nhất đao trảm hạ, chỉ đáng tiếc đao nhận đầy đủ lâm vào trong tóc đen cũng bị kẹt chết, liên tiếp cánh tay từ cái này đoàn tóc đen bên trong mọc ra. Cánh tay phối hợp tóc đen quay quanh bên trên dắt sần thân thể, đem dắt sần đầy đủ khóa kín, chính đối dắt sần cửa sổ. Một đường tinh quang tại ngoài cửa sổ trong đêm tối lấp lóe, đột nhiên hóa thành một đầu bạch long đem cửa sổ thủy tinh đầy đủ chấn vỡ. Màu trắng tinh long nha đầu thương đụng vào tại dắt sần trái tim vị trí, nhục thể phòng ngự trong nháy mắt đánh tan, dẫn long thương phách, ô tô lữ điếm không sai biệt lắm một phần tư bộ phận bị đầy đủ phá hủy. Ngay tiếp theo vỡ vụn xi măng cốt thép. Dắt sần nặng nề thân thể đem mặt đất xô ra một cái hố to, trái tim bị đầy đủ xuyên thấu, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra. Bình, cầm trong tay trường thương Ngu Tĩnh thẳng tắp đứng cách dắt sần xa 10 mét vị trí, cây Ako bám vào tại Ngu Tĩnh trên thân thể, một viên đầu mọc ra tại Ngu Tĩnh trên bờ vai, nhìn về phía trước mặt cùng là tai nạn cấp, nội dung cốt truyện bê bốt, rất đẹp trai nha. Nhưng ngươi vì cái gì bất công kích mặt nạ của nó cùng đầu? Rất rõ ràng nhược điểm bộ vị. Cây Ako hỏi, một khi tạo thành vết thương trí mạng, dắt sần chỉ sợ sẽ không tử vong, mà là tiến vào hạ một giai đoạn. Ngươi không có phát hiện nó có cái gì khác biệt sao? Nói chuyện trong lúc đó, nguyên bản nằm thẳng tại mặt đất dắt sần đã thẳng tắp đứng thẳng, cứ việc ở ngực vết thương vẫn tồn tại như cũ, nhưng đối chỉnh thể hành động cũng không cái gì ảnh hưởng. Theo Ngu Tĩnh tra hỏi, cây Ako nhìn về phía dắt sần lúc, phát hiện trên tay phải thế mà thêm ra một ngón tay. Mặt khác, chỉnh thể thân hình tựa hồ so ngay từ đầu còn muốn lớn hơn một chút, thân cao tăng trưởng 2 cm. Thân cao bên trên biến hóa là lúc trước ô tô nổ tung sự kiện tầng lớp trung lưu sinh. Tay trái mọc ra thứ 6 ngón tay là tại trường thương đâm xuyên trái tim sau mà mọc ra. Ngu Tĩnh cắn răng, gia hỏa này so tưởng tượng càng thêm khó mà đối phó, thân thể mỗi một lần thụ thương đều đem thúc đẩy tiến hóa. Chương 748 Binh khí rèn đúc. Hì hì, cây Ako tiếng cười vốn là mang theo nhất định rất nhỏ nguyền rủa, tại không có công trình kiến trúc che chắn dưới, tiếng cười đủ để lời đồn chí phương tròn 3 cây số trong vòng. Nghe thấy tiếng cười người bình thường sẽ tại tiềm thức vùi sâu vào nguyền rủa hạt giống. Trong lúc vô tình, tiến về cây Ako bản thể chỗ nguyền rủa chi địa, thật thú vị đâu, không nghĩ tới còn có thụ thương tiến hóa, loại này biến thái thiết lập, không nhất định là thụ thương tiến hóa. Trong mắt của ta, có khả năng dắt sần bản thể đúng vậy một cái siêu cường tồn tại, từ tinh thạch đáy hồ tỉnh lại hắn, ở vào một loại bị áp chế tại nhân loại thể xác trong vòng phong bế trạng thái. Chúng ta công kích không ngừng phá hủy hắn nhân loại thể xác, cho nên bản thể đặc tính mới chậm rãi hiển hiện. Ngu Tĩnh cắn răng nói, bởi vì dạng này đặc tính hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nếu là lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối dắt sần tạo thành càng nhiều thương tổn, dắt sần trở nên càng lúc càng cường đại. Kết cục trở nên khó mà thu thập, nếu là lựa chọn chạy trốn, tại bị dắt sần tiêu ký tình huống dưới, căn bản không có khả năng tránh né truy kích, muốn làm thế nào, Ngu Tĩnh răng lợi cắn chặt, trước mắt cục thế lần đầu để khó mà quyết định, bởi vì hai loại lựa chọn cũng không quá lý tưởng, làm như vậy đi, ngay tại Ngu Tĩnh phát sầu lúc, cây Ako đột nhiên đem miệng xích lại gần bên tai bên cạnh, nhẹ nói lấy một cái nhỏ kế hoạch, ngươi xác định, cây Ako cho ra kế hoạch 10 phần cực đoan. Đương nhiên rồi. Càng là kích thích sự tình, ta càng là thích. Giao cho ta đi, ta biết Ngu Tĩnh ngươi còn có ý khác. Chờ ngươi đem một vị khác nội dung cốt truyện bê bốt triệt để dẫn ra lúc, lại tới tìm ta đi. Được, cây Ako cho ra phương pháp là trước mắt duy nhất giải quyết thủ đoạn, ta đến vì ngươi xé rách nhân khẩu đi. Ngô Tĩnh tay trái nắm chặt tại cán thương lúc, thân súng tinh quang nở rộ, một đầu bạch long hư ảnh cũng tại không trung hiển hiện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai tháng trước, đóng ngoặc vuông, sử dụng thanh ma ngay tại luyện tập thần sát thương, Ngô Tĩnh đột nhiên thu được điện thoại di động đặc biệt tin tức, cơ giới học viện La Hà lão viện trưởng gửi tới tin tức, yêu cầu Ngô Tĩnh tự mình đến cơ giới học viện, tham dự trường thương rèn đúc cuối cùng giai đoạn, dựa theo La Hà giáo sư trước đó thuyết pháp, chỉ cần đem rèn đúc vật liệu giao đi qua, đợi cho rèn đúc sau khi hoàn thành, sẽ phái người tư mật đưa đến Ngô Tĩnh phòng ngủ, nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút biến số. Muốn ta đi tham gia rèn đúc cuối cùng giai đoạn, Ngô Tĩnh lập tức dừng lại trong tay hết thảy, tốn hao 2 điểm học phần sử dụng nhà trọ không gian truyền tống trang bị tiến về cơ giới học viện. Tại lão viện trưởng cô lập xử lý đỉnh chóp, một chùm nhàn nhạt tinh quang thẳng đạt vân tầng, đợi cho Ngô Tĩnh ngăn lại văn phòng bên trong lúc, hoàn toàn bị trước mắt tràn cảnh làm chấn kinh. Đặc thù vật liệu thiên tinh yêu mục đang bị trồng trọt tại văn phòng trung tâm. Tuy nhiên, thiên tinh yêu mục trong vòng tự mình ý thức đã bị La Hà giáo sư triệt để luyện hóa, lấy phát huy cái này khỏa tài liệu giá trị lớn nhất, cây cối trung bộ bị móc sạch, dùng cho chế tác thành đầu thương long nha chính lơ lửng ở trong đó, để hai loại vật liệu hiển hiện thích ứng. Long nha trung ẩn chứa long uy đã triệt để bị La Hà truyền thụ cho trấn trụ, có thể thấy rõ ràng tinh quang điểm điểm vờn quanh tại long nha chung quanh. Chế tác cán thương, thiên tinh yêu mục mang theo không gian tinh thần cùng thực vật song trọng thuộc tính. Tại chế tác quá trình bên trong phát sinh một chút kỳ lạ hiện tượng, phối hợp ta 30 năm trước một cái nghiên cứu, để cho ta tư tưởng ra một loại cực kỳ lớn gan rèn đúc phương pháp, ta dự định sử dụng nên phương pháp thí nghiệm chế tác ngươi cần binh khí, một khi thành công. Thành phẩm chất lượng phẩm chất đem cao hơn dự tính tiêu chuẩn một cái tầng thứ, đương nhiên, loại này nếm thử tính chất luyện khí có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên ta đưa ngươi kêu đến, trưng cầu một chút ngươi vị này người ủy thác ý kiến. Cơ giới học viện lão viện trưởng La Hà, đầy đủ không có cân nhắc về mặt thân phận chênh lệch, mà đem Ngô Tĩnh coi như người ủy thác đến đối đãi. Trên thực tế, La Hà đầy đủ có thể không cần trưng cầu Ngô Tĩnh ý kiến, cho dù rèn đúc thất bại, liền trực tiếp hướng Ngô Tĩnh báo cho kết quả thất bại là đủ. Đoán chừng xác suất thành công có bao nhiêu? Khoảng 3 phần 10. Nếu như ngươi có thể khống chế viên này, thiên tinh yêu một, xác suất thành công có thể đạt tới đến ngũ thành, ta có thể làm được. Ngô Tĩnh lập tức gật đầu, La Hà nhìn xem Ngô Tĩnh ánh mắt kiên định sau gật đầu khẳng định, lần này luyện khí, không chỉ là trợ giúp ngươi đoán tạo binh khí, đồng dạng cũng là luận chứng ta 30 năm trước bị mai một học thuật luận văn. Bản này luận văn cùng tương quan kiến thức căn bản, ta đã vì ngươi sửa sang lại, để ở một bên đọc thời gian, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi học tập, chờ ngươi đem tất cả tri thức điểm xong toàn chưởng khống sau mới có tư cách làm ta phó thủ, được, có quan hệ với luyện khí. Ngô Tĩnh vốn là tương đối cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp đọc đến tuyến ngoài cùng văn hiến cũng đạt được Đế Hoa Đại học luyện khí đệ nhất nhân chỉ đạo, học phần cũng mua không được quý giá như vậy cơ hội. Tại La Hà giáo sư trong dự tính, Ngô Tĩnh vị này sinh mệnh viện khoa học tay nghiệp dư học sinh, lại thế nào cũng cần 3 ngày thời gian đi nghiên cứu hấp thu. Ai ngờ, Ngô Tĩnh vừa tiến vào đọc ở giữa không đủ nửa giờ liền hoàn thành sở hữu văn hiến tư liêu đọc cũng nắm giữ lần này luyện khí cơ sở, đem cơ bản yếu điểm. Luyện khí mấu chốt khâu cùng tình huống khẩn cấp phương thức xử lý nói cho ta, tại Ngô Tĩnh một tia không lọt kỹ càng trình bày về sau, La Hà giáo sư đối với Ngô Tĩnh đánh giá toàn diện đề cao. La Hà giáo sư là dự định chế tạo ra không phải thực thể nhận chủ hình cán thương sao, đầu thương là thật, cán thương là giả có gì không thể. Tinh không thuộc tính cán thương, chỉ có loại này nghĩ ra mới mang theo đại lượng năng lượng lại tại sau này có cường đại vừa phối tính chất, phối hợp trong thân thể ngươi thực vật thuộc tính. Chỉ có Ngô Tĩnh ngươi có thể sử dụng, hơn nữa còn sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bắt đầu đi, Ngô Tĩnh đem hai tay dán vào tại thụ khô, dựa theo La Hà giáo sư yêu cầu để thân cây trong vòng năng lượng bày biện ra một loại vòng tròn lưu động phương thức. La Hà giáo sư ngón tay cách không điểm tại thân cây mỗi cái vị trí, đem thân cây mạch lạc mỗi cái giao tiếp điểm kích hoạt, như là hoa quả gọt da, vỏ cây một chút xíu tróc ra, sau cùng chỉ còn lại một gốc tản ra tinh quang thân cây chủ thể. Loại bỏ nội bộ còn sót lại thực vật bộ phận, được, Ngô Tĩnh lập tức đem nhỏ xíu thực vật cặn bã đầy đủ hấp thu, chỉ để lại tinh không thuộc tính thân cây, chân vịt ổn định tính có bao nhiêu, 90%, cao như vậy. La Hà giáo sư sợ hãi thán phục tại Ngô Tĩnh đối với thực vật điều khiển năng lực, tiếp tục duy trì, tiếp xuống ta đem đối cán thương tiến hành tố hình, quá trình này cực kỳ trọng yếu, một khi có bất kỳ tiết điểm sai chỗ, chế ra trường thương đem vô pháp tích xúc năng lượng, biến thành phế phẩm. duy trì tốt dòng năng lượng động chân Việt Thái, lão phu muốn động thủ. Đột nhiên, mọc ra 12 con cánh tay nghĩ ra quỷ vật tại La Hà giáo sư sau lưng nổi lên, 12 con cánh tay lưu động tại Thiên Tinh Yêu Mộc bốn phía, thông qua nhào nặng phương thức áp súc tinh quang hóa thân cây, khiến cho cùng nội bộ long nha lẫn nhau dung hợp, xuyên thấu xử lý cột sáng tăng cường, thậm chí đem tầng mây xuyên thấu, dạng này dị tượng trêu đến Đế Hoa Đại học trong vòng đại lượng thầy trò chú ý. Chương 749, toàn diện bạo phát. Không hổ là trên đời khó khăn nhất thuần phục thú loại, tại lão viện trưởng đối tinh khiết, Thiên Tinh Yêu Mộc tiến hành áp súc quá trình bên trong, nguyên bản còn quấn tinh quang mà ổn định long nha, đột nhiên bắt đầu sao động bất an, ý đồ dãy dụa lấy thoát ra cây cối trung tâm. Càng là có một đầu bạch long hư ảnh hiển hiện trên long nha phương diện, đang lúc lão viện trưởng chuẩn bị áp chế long hồn ý thức lúc, Ngu Tĩnh đột nhiên nói chuyện đánh gãy, "Lão La viện trưởng, để cho ta tới áp chế long hồn ý thức được không? Chui này trường thương sau này đem làm ta binh khí, sớm muộn đến thuần phục đầu này bạch long, trước mắt là tố hình thời kỳ mấu chốt, nếu như vượt qua đoạn thời gian này, cuối cùng thành phẩm chất lượng đem trên diện rộng hạ xuống. Đã ngươi là người ủy thác đồng thời kim ta phó thủ, ta có thể cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ cưỡng chế áp bách long hồn ý thức, tiếp tục tố hình công tác, được." Ngu Tĩnh một cái tay tiếp tục duy trì lấy dòng năng lượng thái, một cái tay khác trực tiếp đụng vào tại bị tinh quang quấn quanh long nha mặt ngoài, đã thời gian rất ngắn, Ngu Tĩnh cũng không có ý định cùng con rồng này ý thức câu thông, mà là lấy thô lỗ giả mang phương thức tiến hành khống chế, đụng vào tại long nha mặt ngoài ngón tay phương diện đầu, vặn vẹo mọc ra nhỏ bé hỗn độn xúc tu. Loại này đến từ cựu thế giới thần minh mãnh liệt cảm giác áp bách để long hồn ý thức khuất phục, cuối cùng thu hồi đến long nha bên trong. Long viện trưởng gia hỏa này thật sự là nhặt được bảo. Đứng ở một bên La Hà giáo sư khẽ gật đầu mà thừa nhận tên này không thuộc với mình học viện học sinh. Ngu Tĩnh tại luyện khí gặp các loại hoàng mỹ biểu hiện đồng dạng khích lệ vị này lão viện trưởng, làm luyện khí đại sư tự nhiên không thể thua cho một vị tân thủ, hết sức chăm chú trạng thái dưới. Thiên Tinh Yêu một tố hình công tác hoàng mỹ kết thúc công việc, xuyên thấu tầng mây cột sáng chậm rãi tán đi, tại Ngu Tĩnh cùng lão viện trưởng trước mắt, nổi lơ lửng một cây cũng hư cũng thật trường thương. Vì thấu triệt quan sát trường thương hình thái, lão viện trưởng đem bên trong căn phòng ánh đèn hết thảy quang bế, đầy đủ dựa vào cán thương phát ra tinh quang đem văn phòng chiếu sáng. Trường thương toàn thân 2.75m, long nha đầu thương toàn thân màu trắng tinh, dài nhất xích 2 thốn, tại long nha đầu thương mặt ngoài còn quấn mấy khỏa tinh điểm. Tại đầu thương cùng cán thương dính liền bộ vị kết nối lấy bạch sắc súng anh, giống như bạch long sợi râu, đặc thù nhất thuộc về cán thương. Tại nguyên bản thiết kế chất gỗ cán thương trên cơ sở, thông qua La Hà lão viện trưởng nghiên cứu cùng nếm thử, phối hợp Thiên Tinh Yêu một đặc tính, đem nó cấu tạo triệt để càng biến, giống như tinh hà hư thái cán thương, tản ra cường đại tinh không năng lượng, tại nhận chủ trước vô pháp cầm nắm, bởi vì trường thương còn không có bất luận cái gì hạch tâm, vô pháp vượt qua thượng phẩm tầng thứ. Ngu Tĩnh biết rõ, chuôi này kỳ dị trường thương một khi tìm tới xứng đôi thuộc tính quỷ vật hạch tâm, dung hợp mà hóa thành quỷ binh, phẩm giai chắc chắn tăng vọt đến quỷ phẩm giai cấp. Đóng ngoặc vuông, đã ngươi tuyển dụng tinh không thực vật vật liệu, nói rõ ngươi cũng hẳn là có giống nhau năng lực, đi hoàn thành nhận chủ nghi thức đi. Tại La Hà viện trưởng đề nghị dưới, Ngu Tĩnh chủ động đi lên trước, duỗi ra thủ trảo hướng treo tại không trung hư thái cán thương, tinh không thực vật. Bởi vì ta hạch tâm chính là cái này thuộc tính, đến từ giao. Xô thốt hạch tâm, tinh không chi tinh thần, vạn vật quy một người. Ngu Tĩnh trong thân thể chuyên chở lục sắc tinh hệ hạch tâm gia tốc xoay tròn, một cổ không gian năng lượng chuyển vận đến toàn bộ cánh tay phải mạch máu. 3. Thủ trưởng vững vàng chọc vào trên cán thương, không gian năng lượng cùng tinh không hư thái cán thương nối liền thành một thể, cùng nhau phát sinh diễn biến. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh cánh tay phải cũng đều hóa thành tinh không trạng thái, từng bước một hoàn thành lấy nhận chủ nghi thức. Một bên lão viện trưởng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh cánh tay phải, tự hồ nhìn ra cái gì, nếu như ta không nhìn lầm. Cái này tiểu tử thể nội hạch tâm hẳn là đến từ cựu thế giới không biết thần minh. Hiệu trưởng lúc trước trong trận đấu hẳn là cũng sớm nhìn ra trong đó mánh khóe. Đã hiệu trưởng không có hạ sát thủ, ta cũng không có tư cách bình phán sinh tử. Lão viện trưởng đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi Ngu Tĩnh hoàn thành nhận chủ nghi thức, bất khả tư nghị binh khí, cảm ơn La Hà giáo sư, cảm nhận được trường thương tinh vi cấu tạo cùng cùng tự thân xứng đôi đặc tính lúc, Ngu Tĩnh lộ ra hưng phấn nụ cười. Chui này rèn đúc ra thành phẩm trường thương đầy đủ vượt qua Ngu Tĩnh lớn nhất dự tính, Ngu Tĩnh quỳ một chân trên đất, để mà biểu đạt nội tâm nhất là chân thành tha thiết lòng biết ơn, nhận chủ kết thúc, cho nàng làm cái tên đi. Tuy nhiên chuôi này súng còn không có hạch tâm, nhưng tên có thể để cho người sử dụng cùng binh khí tại trong cõi U Minh hoàn thành hoàn mỹ phối hợp. Không vội đi, ta còn không có quen thuộc nó, chờ ta đầy đủ quen thuộc nó khả năng chịu đựng, lại cho nó lấy một cái đáng tin tên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong đêm tối, sáng chói tinh quang tại Ngu Tỉnh trong tay nở rộ, như là tinh hà cán thương tại hắc bóng tối lộ ra mỹ lệ vô cùng. Hư thái cán thương có đặc thù địa phương, đã quyết định xuất ra toàn lực, Ngu Tỉnh liền không lưu dư lực. Cây A Cô, thương lượng một kiện sự tình như thế nào? Dù sao đêm nay qua đi, Giác Sần sẽ cùng theo ngươi. Hiện tại để cho ta một cá nhân hảo hảo thoải mái một chút như thế nào? Ngươi muốn làm sao thoải mái? Chiến đấu kế tiếp toàn bộ giao cho ta một cá nhân, chờ ta xé mở đối phương đầu, lại chấp hành ngươi kế hoạch. Tốt, cây A Cô thân thể lập tức từ Ngu Tỉnh phía sau lưng bóc xuống, lấy vặn vẹo tư thế bò hướng ven đường lớp 11-10 mét cột mốc đường đỉnh. Dạ Phong thổi tan lấy cây A Cô tóc đen, hai đầu thon dài đại bạch thối lộ ra bên ngoài, trừng lớn lấy lỗ tròn trạng trong mắt nhìn xem phần dưới hai người. Thật sự là không thích cấm khu rạp chiếu phim loại này tầng tầng tiến dần lên phương thức, ẩn tàng thực lực để cho ta nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng có thế xuất ra toàn lực. Không lưu một điểm dư lực chiến đấu, nhìn xem mình rốt cuộc có thể đạt tới cái tình trạng gì. Học phần trong thẻ lóe ra màu xanh quang mang, thanh long tấm trắng treo ở Ngu Tỉnh phần lưng, tự hồ ngửi được đồng loại khí tức, tiểu thanh long xoay quanh tại Ngu Tỉnh chung quanh thân thể, đi vào bạch sắc long nha chế thành mũi thương phụ cận, bởi vì tấm trắng bên trong thanh long còn xa xa không có khôi phục, vô pháp bên ngoài hoạt động quá lâu, chỉ có thể nhanh chóng trở lại tấm trắng chung. Mang theo khúc côn cầu mặt nạ Giác Sần căn bản sẽ không đi cân nhắc Ngu Tỉnh xuất ra trang bị, trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái, đem tiêu ký nhân vật giết chết là đủ. Dẫn theo khai sơn đao Giác Sần hướng về phía trước phóng ra ba bước lúc, đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì tại Ngu Tỉnh trong tay lấy ra một bản cũ gia sách vở, theo trang sách lật ra, Ngu Tỉnh niệm động phía trên cựu thế giới cao đẳng lời nói lúc, Giác Sần thế mà dùng hai tay che song nhĩ, hỗn độn thực thân thể, hoàng y phụ thể Ngu Tỉnh khí tức đầy đủ biến mất, trường thương tự động treo tại không trung, hai tay cùng đầu bất lực rũ xuống, đột nhiên thân thể co quắp một trận. Ngu Tỉnh nâng lên tay trái chưởng, mấy cây tiểu hình xúc tu nhúc nhích trên mu bàn tay, thủ chưởng năm ngón tay đem đầu mũ trùng đầy đủ xốc lên, vốn là nhúc nhích tại bộ mặt xúc tu lập tức chui vào trong lỗ chân lông, xuất ra toàn lực Ngu Tỉnh ngay cả đồng nhân cách cũng cùng nhau phóng thích, dựa theo tại thể nội hiệp ước, chủ nhân cách phụ trách bố cục, phó nhân cách phụ trách chiến đấu, ngươi rốt cục chịu xuất ra chuôi này trường thương sao? Để cho ta tới phát huy nó tối đại phá hư lực đi. Đầu lưỡi treo ở khóe miệng tà ác Ngu Tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng thị sát, ngồi trên bảng hiệu cây A Cô tại nhìn thấy đầy đủ càng biến bộ dáng Ngu Tỉnh lúc, trên gương mặt thế mà hiện ra có chút đỏ ửng, thì thầm trong miệng, đây là Ngu Tỉnh sao? Thật sự là mê người trạng thái. Chương 750, chiến đấu năng lực. Tà ác Ngu Tỉnh cánh tay phải bóp nắm chặt trường thương, bạch sắc sương mù trạng quang mang bám vào tại trường thương mặt ngoài, thần sát thương, thương phách táo nghĩa. Ngu Tỉnh tại hai tháng trong lúc đó cơ bản tìm hiểu ra tinh túy, cho dù là một cái nhánh cây chụp lên bạch sắc hồn phách cũng có thể tùy tiện đâm xuyên thép tấm. Hồn phách bao phủ tại long nha đầu thương trong nháy mắt, Ngu Tỉnh đầy đủ tiến vào chiến đấu trạng thái. Sát lục lĩnh vực, một đường vô hình vòng tròn từ Ngu Tỉnh dưới chân lan tràn ra, chung quanh cũ nát lữ điếm hoàn toàn bị Yên Tĩnh Chết Trường Học thay thế. Nhưng vô luận lĩnh vực như thế nào khuếch tán, Giác Sần bên người 3 mét phạm vi bên trong hoàn cảnh từ đầu đến cuối vô pháp bị cải biến. Quả nhiên, ngươi là một cái không có quá nhiều ý thức, hoặc là trời sinh chính là vì giết người mà tồn tại dị loại. Như vậy, sát lục lĩnh vực thật đúng là đối ngươi thật đúng là không có tác dụng quá lớn. Đã như vậy, không cần cũng được. Ngu Tỉnh vừa rút lui tay, lĩnh vực tán đi, xuất ra toàn bộ kỹ xảo cùng ngươi chiến đấu đi. Ngu Tỉnh thân thể nghiêng về phía trước hiện lên 70 độ. Làm ác khuyển cẳng tay tay phải chèo chống tại mặt đất, cả cá nhân nhìn giống một con sắp tiến hành chim ăn thịt giả thú, dẫm tại sau lưng hai con chân sau chưởng đầy đủ lâm vào mặt đất xi măng, khoảng chừng hơn 10cm chiều sâu, thực vật toàn diện tăng cường bắp chân bắp thịt phồng lên đến tối đại nạn độ, tụ lực hoàn thành. Cùng ngày xưa chiến đấu địch nhân đều không giống nhau, khúc côn cầu dưới mặt nạ áp chế một đầu chân chính ma vương, Ngu Tỉnh cho ra, Giác Sần ở một cái cực cao đánh giá, thân thể động, oanh. Nhất cước phóng ra lúc, chung quanh mặt đất xi măng vỡ vụn nổ tung, Ngu Tỉnh vọt tới trước tốc độ đạt tới khó mà thông qua ánh mắt đến phân biệt tầng thứ. Chỉ bất quá, khúc côn cầu dưới mặt nạ, Giác Sần hai mắt lại là toàn bộ hành trình chuẩn xác tập trung vào Ngu Tỉnh, vụt, sáng như bạc khai sơn đao đi vào phạm vi công kích lúc, trong nháy mắt ngang vung trảm mà tới, thật kinh người phản ứng lực, ta toàn lực bay thẳng tốc độ không sai biệt lắm đạt tới 100 mét mỗi giây, coi như nhìn thấy cũng rất khó làm ra động tác phản ứng a. Gia hỏa này hoàn toàn là dựa vào bản năng tại chiến đấu, cùng ta rất giống a, nhìn chằm chằm trước mặt vung tới đao nhận, Ngu Tĩnh lấy ác khuyển cánh tay trực tiếp bắt lên dắt sần bả vai, mượn nhờ sức lôi kéo để thân thể rời xa mặt đất, tránh đi nguy hiểm đao nhận trảm kích, nhược điểm, ác khuyển cánh tay cắn dắt sần bả vai, Ngu Tĩnh thân thể bay lên tại dắt sần thân thể phía bên phải, ánh mắt khóa chặt tại không có mặt nạ bảo hộ huyệt thái dương vị trí, trường thương chuẩn xác đâm ra, đóng ngoặc vuông, trong chốc lát, triển khai năm ngón tay thô đại thủ trưởng đem Ngu Tĩnh tầm mắt toàn bộ che chắn. Dắt sần một cái khắc thủ trưởng tại thời khắc mấu chốt bắt lấy Ngu Tĩnh cái cổ, đem công kích cưỡng ép ngăn lại xuống tới, thật nhanh. Khụ khụ, Ngu Tĩnh lời nói chưa nói xong, dắt sần cường đại cầm nắm lực lượng đã đem yết hầu bóp nát, tiên huyết cùng khối thịt vụn cùng nhau từ miệng trong vòng ho ra, hỗn độn thực thân thể cho thân thể mang đến lực lượng, thế mà đầy đủ so ra kém sát nhân cùng dắt sần. Phải biết hai tháng trước Ngu Tĩnh, thế nhưng là bằng vào cái này một trạng thái lấy một địch hai, đối phó hoặc Phật cùng Thủy Băng Miểu hai vị tuyệt thế thiên tài, nhưng mà tai nạn cấp, quỷ vật vốn cũng không phải là ngự quỷ kỳ học sinh có thế đối phó, đại nhị học sinh có thế địch qua một vị cấp B quỷ vật đều đã rất không tầm thường, thuộc về niên cấp bên trong người nổi bật, Ngu Tĩnh đồng chất danh xưng nhiệm vụ, cũng liền chỉ cần muốn đơn độc giết chết một vị cấp B quỷ vật mà thôi, tai nạn cấp ta đẳng địch nhân, là càng cao tầng thứ học sinh cần phải đi đối phó. Trước mắt, Ngu Tĩnh lại lấy sức một mình tại cùng tai nạn cấp kinh điển sát nhân cùng đối kháng, ai nha? Không xong. Ngu Tĩnh trong miệng đã nói không ra lời, mà tại tâm lý suy tư, dắt sần sẽ không ngốc đến đem trong tay Ngu Tĩnh ném ra, có được cự đại lực lượng dưới cánh tay ép, ban lan. Ngu Tĩnh thân thể ép vào mặt đất gần nửa mét chiều sâu, xách tại dắt sần tay trái khai sơn đao, chính treo tại Ngu Tĩnh đỉnh đầu vị trí, không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đao nhận dọc đánh xuống, ha ha. Tới đi, xem ai càng đau một điểm, dắt sần tay trái ấn ở chỉ là Ngu Tĩnh cái cổ, toàn thân tứ chi đều có thể tự do hoạt động. Còn quấn tinh điểm long nha đầu thương, lúc này từ cánh tay phải bắt lấy, chính đối dắt sần huyệt thái dương, hồ ảnh thủ, bởi vì bị đặt ở mặt đất, thẳng đứng cầm thương, cánh tay quay lại lực vô pháp thuận một đầu tuyến truyền đạt cho trường thương, nhưng mà... Phong ma trạng thái dưới Ngu Tĩnh lại thông qua cầm thương thủ trưởng năm ngón tay đến sinh ra hồi chuyển lực, uy lực mặc dù không kịp toàn bộ cánh tay, nhưng lại đem trường thương đầy đủ kéo theo, mũi thương sinh ra sắc bén khí toàn, lôi đình, lấy năm ngón tay đến thi triển, ba. Năm ngón tay siêu phụ tài mà đầy đủ nổ tung, đứt gãy trong ngón tay tràn ra đại lượng xúc tu, đuổi tại khai sơn đao chém nát đầu trước, đầu thương đem dắt sần đầu xuyên thấu. Quay lại lực cũng là đem đầu lâu nội bộ đại não đầy đủ xoắn nát, khai sơn đao cắt vào Ngu Tĩnh đầu 1/3 lúc, đao nhận dừng lại, không gian chuyển di, thể nội một trận không gian ba động sinh ra, Ngu Tĩnh từ bị động vị trí chuyển dời đến 3 mét có hơn. Bộ mặt bị cắt mở vết thương, chính thông qua thực vật dây leo lẫn nhau quấn quanh mà chữa trị, thiên tài võ học. Thể nội chủ nhân cách chấn kinh tại phó nhân cách chiến đấu kỹ xảo. Đổi lại mình tuyệt đối vô pháp tại như vậy bị động tình huống dưới làm ra dạng này hoàn mỹ phản kích, đầu bị hao tổn, dắt sần sẽ tiếp tục tiến hóa, mượn hắn tiến hóa ngưng trệ kỳ, nếm thử công kích mặt nạ của hắn, đại não tổn hại dắt sần, thể nội khí hơi thở đang không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên thương thế càng nghiêm trọng hơn, trình độ tiến hóa càng lớn, nhưng cần khôi phục thời gian cũng là càng dài. Bởi vậy, trước mắt dắt sần đầy đủ ngưng trệ tại nguyên chỗ, thuộc về tiến công cơ hội thật tốt. Nghe được, lão đại. Treo ở Ngu Tĩnh khóe miệng đầu lưỡi vừa đi vừa về đong đưa, phục tùng chủ ý thức an bài, tay trái cánh tay không ngừng thay đổi, chuyển động trọn vẹn 5 vòng nữa, toàn bộ trên cánh tay nhìn lại cùng bánh quai chèo không có gì khác biệt, dạng này cao số vòng xoay tròn chỉ có phó nhân cách có thể làm được, hồi chuyển lực mắt, thân thể nghiêng về phía trước, lưng uốn lượn, có một loại bắn ra cất bước cảm giác, hồ ảnh, khai thiên, kéo theo lấy toàn thân lực lượng hướng về phía trước đâm. Thay đổi cánh tay phải đầy đủ phóng thích, cường đại quay lại lực truyền lại đến trong tay trường thương, phối hợp với hư thái cán thương mang theo không gian sao trời năng lực, cao tốc xoay tròn đầu thương tại đâm quá trình bên trong thế mà đem không gian xé mở, phản phất trong tinh hà du động bạch long, Ngu Tĩnh mạnh nhất một kích, chính diện trúng đích tại dắt sần khúc côn cầu mặt nạ trung tâm, oanh, mũi thương va chạm trong nháy mắt, một đường mạnh mẽ vòi rồng sau lưng dắt sần hình thành, đường cùng kiến trúc đầy đủ xé bỏ, bụi mù tràn ngập, ken két. Tại kịch liệt tiếng nổ trung trộn lẫn lấy nhỏ xíu mặt nạ vỡ vụn âm thanh, ngồi tại quảng cáo trên biển hiệu Keiko lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dựa theo thân thể của mình tiêu chuẩn tiến hành bình phán, tốt cường đại uy lực, chính diện bộ vị trọng yếu trúng vào cái này một kích, không chết cũng phải trọng thương a, đâm tạo thành lớn diện tích phá hư, khiến cho tro bụi tỏ khắp tại không trung, căn bản thấy không rõ chiến trường cục thế. Cạch, một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh từ giao chiến địa mang truyền ra, Ngu Tĩnh thân thể ngửa ra sau như viên đạn bay vừa ra, đụng vào phá nát không chịu nổi ô tô trong lữ điếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.